mặt mày rạng rỡ giành thắng lợi, vững chắc địa vị của mình. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng chính tại vận luyện chân pháp, muốn đem Thái Ngục chân pháp tu luyện tới đắc thủ ứng tâm, 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang, tại trong tay của hắn hóa thành một vòng lại một vòng hắc quang, xoáy sinh xoáy diệt, biến ảo vô cùng. Hắn chính tại nếm thử bả thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang, dùng câu ly ma quang quyển che giấu, bỗng nhiên trong lòng hơi sinh cảm ứng, chứng kiến cách đó không xa lạng cốt núi thượng có tam đạo độn quang bắn lên, là tâm ma tông đích nhân, bọn hắn muốn đến chỗ của ta làm chi? Bạch Thắng liếc tự nhìn ra, cái này tam đạo độn quang là hướng về phía chính mình đến, không khỏi mỉm cười, tán đi pháp thuật, cũng không làm cử động gì, chỉ là dùng u minh giới vực âm thầm bảo vệ thân thể. Dương Tông Ngô, Dương Tông Bảo, Dương Tông Quang tam sư huynh đệ, độn quang đã đến Bạch Thắng nhà sơn phong thượng cấp, Dương Tông Ngô trong đám người kia mà ra, quát to, phương nào đạo hữu tại ta tâm ma tông đạo tràng bên ngoài du đảng. Tại đây chính là ta tâm ma tông cấm địa, vốn không hứa người đến hướng, Dương Tông Ngô thuận tay trước cấp Bạch Thắng khấu trừ tiếp theo một cái đại đại cái mũ, sau đó mới tốt tự khoe, Bạch Thắng mỉm cười, thầm nghĩ, ma môn xưa nay thừa hành cường hoành. Người này lại tới trước cùng ta giảng đạo lý, tuy nhiên đạo lý kia có chút mang không nói đạo lý, nhưng là có thể thấy được người này tất nhiên là khiếp đảm, không dám đi lên tự động thủ. Cũng thế, tâm ma tông nếu là đều như vậy không ra gì, ta tự giáo huấn nho nhỏ một phen, thuận tay thu lấy đến trong túi cũng tốt. Bạch Thắng từng tiếng gào thét, liền mới luyện tự sát chiêu cũng không để, chỉ đem 3.000 địa ngục thần thông thả ra, vô số màu đen tinh thể bay ra, những này. Màu đen tinh thể đều vi chính tứ diện thể, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái, Dương Tông Ngô các loại tam huynh để biết rõ Bạch Thắng tu luyện chính là Thái Ngục chân pháp, cũng không dám xem thường, chỉ là bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Bạch Thắng lại là có thể đem Thái Ngục thực pháp diễn sinh đạo pháp hợp nhất, tu thành 3.000 địa ngục thần thông đại cao thủ. Đương Dương Tông Ngô, Dương Tông Bảo, Dương Tông Quang tam sư huynh để riêng phần mình thúc dục pháp lực, riêng phần mình thả ra trên dưới 100 đạo tạp sắc kiếm quang thời điểm. 3.000 địa ngục thần thông hướng xuống dưới nhất lạc, sẽ đem ba người thỏa thích bao phủ ở bên trong. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, ba người này như thế bất lực, hắn vận chuyển 3.000 địa ngục thần thông hơi hơi một chuyển, tâm ma tông ba vị sư huynh riêng phần mình thúc dục pháp thuật, là ai cũng bất chấp ai rồi, lập tức sẽ đem riêng phần mình bổn sự lộ ra. Bạch Thắng nhìn xem xét, không khỏi âm thầm ta thở dài, thầm nghĩ, Hoa Thiên Chu coi như là cá khó lường đích nhân vật, có thể tu thành thoát kiếp đích thủ đoạn. Đặt ở Nam Thiềm Bộ Châu cũng là nhất phái luôn, đã tính ma môn thoát kiếp tông sư nhiều, cũng có thể là phải tính đến đích nhân vật, như thế nào hắn môn nhân đệ tử như vậy không nên thân. Ba người này tu luyện đều là thiên ma cửu huyễn, nhưng là cái này mấy tay ảo thuật, chỉ sợ ngay cả ta Xích Thành Tiên phái môn ở dưới mấy vị luyện cương sư huynh đệ đều đánh không thắng, ma môn đệ tử tại đấu pháp lên, luôn là đều hơi thua đạo môn tu sĩ, ma môn đệ tử quá nặng thân thể tu luyện. Cho nên tại đồng cấp đếm được thời điểm, không địch lại đạo môn tu sĩ pháp thuật cường hoành. Bạch Thắng tuy nhiên sớm đã biết rõ điểm này, nhưng là hắn tại Nam Thiềm Bộ Châu, gặp gỡ phai mờ ma môn đệ tử, đều là trong ma môn kiệt xuất nhất thế hệ, nhất là Tôn Vô Vọng càng là áp vượt qua hắn một đầu, cho nên cũng không biết là ma môn đệ tử tại pháp thuật thượng có rất chỗ yếu, trước tại Đại Tu La Sát Tràng đánh chết ma môn đệ tử, đều là luyện cương đẳng cấp phía dưới. Loại này tu vi so với hắn yếu đích đối thủ, bất kể là thiên tài vẫn là ngu tài, đều là nhất kiếm khả giết, Bạch Thắng cũng phân biệt không được trong đó có không tài tuấn chi sĩ, nhưng lúc này đây trấn áp tâm ma tông tam đại kim đan đệ tử, thật ra khiến Bạch Thắng đối với Đông Thừa Thận Châu ma môn, nhiều thêm vài phần thiết thực rất hiểu rõ, như thế xem ra, ma môn nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng chính thức lợi hại đệ tử thực sự không có nhiều, trách không được bọn hắn có mấy trăm vạn môn nhân. Cũng không thể bả thánh môn triệt để áp chế, như là ma môn đều là thí dụ như Tôn Vô Vọng thế hệ, thánh môn cao thấp sớm đã bị giết cá sạch sẽ rồi, ở đâu còn có bản lĩnh bỏ chạy Nam Thiềm Bộ Châu tập hợp lại. Dương Tông Ngô bị nhốt vào 3.000 trong địa ngục, rất nhanh tự tỉnh ngộ lại, người này pháp lực không phải là mình sư huynh đệ ba người có thể chống cự, tâm niệm chuyển biến phía dưới, nhìn hai vị sư đệ đều không tại bên người, tự bái ngã xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Bạch Thắng bởi vì trước sau như một ra tay quá nhanh, còn là lần đầu gặp được như vậy không có cốt khí ma môn đệ tử, nếu không phải là tâm ma tông là hắn mới bái sư môn, đã sớm đem thằng này tạo thành bột mịn, hay hoặc là luyện làm địa ngục bộ chúng, vĩnh viễn rơi vào u minh địa ngục trời đi. Bạch Thắng cuối cùng còn nhớ rõ mới bái sư phụ, lập tức tự truyền lại một đạo ý đọc tiếp, quát, ngươi nếu là chịu hàng phục ta, tự bị thụ cái này tinh thần nguyên linh chủng tử, nếu không phải chịu, trở tay liền giết. Dương Tông Ngô không dám nói quanh co, cắn răng một cái đáp ứng xuống, Bạch Thắng trong nháy mắt bay ra một đạo tinh thần nguyên linh chủng tử, bả vị này tâm ma tông đại sư huynh thu phục, Dương Tông Bảo cùng Dương Tông Quang so đại sư huynh cũng không có chống đỡ thượng bao lâu, cũng đều sinh lòng e sợ ý. Bạch Thắng xem thời cơ sẽ đem Dương Tông Ngô Quang dựa vào chính mình, được tinh thần nguyên linh chủng tử hình ảnh truyền ra, hai người một mặt chửi ầm lên, một mặt phía sau tiếp trước hướng Bạch Thắng khuất phục, Bạch Thắng âm thầm lắc đầu, đối với tâm ma tông thật sự không có lại nói. Hắn trước sau bả hai vị này sư huynh cũng gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, sau đó lúc này mới triệt hồi 3.000 địa ngục thần thông, quát, ta chính là Hoa Thiên Chu lão sư mới thu nhận đệ tử, hôm nay lão sư để cho ta tới chỉnh đốn bổn môn. Ba người các ngươi lập tức bả bổn môn sở hữu tất cả sư huynh đệ đều gọi ta chỗ, như thế không hề theo, ta tất nhiên đánh xuống trừng phạt. Bạch Thắng tự xưng là Hoa Thiên Chu đệ tử, thật ra khiến Dương Tông Ngô, Dương Tông Bảo, Dương Tông Quang hơi có chút an ủi, ba người tuy nhiên cũng không phải thập phần tin tưởng, nhưng là lúc này, bọn hắn ba cái tâm ma tông sư huynh đã không có biện pháp gì, đành phải dựa theo Bạch Thắng nói, tiến đến Lạng Cốt núi truyền tin. Bọn hắn ba cái tuy nhiên là tâm ma tông chỉ vẹn vẹn có ba vị kim đan chân nhân, nhưng uy vọng thực là không cao, ba người tại Lạng Cốt núi thượng hô quát cả buổi, cũng chỉ có hơn 10 người phi thân đi ra, theo chân bọn họ ba cái tiến tới cùng một chỗ, còn lại tâm ma tông đệ tử, đều không để ý hội bọn hắn, chích đương ba vị này sư huynh đều phát thất tâm phong. Dương Tông Ngô thấy vậy, cũng là có chút không thể làm gì, chính không biết phải như thế nào cùng Bạch Thắng giao đãi. Đã thấy theo Bạch Thắng náo thân cái kia tòa núi nhỏ phong đột nhiên bay lên, thoáng chớp mắt tự bay đến Lạng Cốt núi núi trống không, đột nhiên che xuống dưới. Tuy nhiên ma môn đệ tử thân thể tất cả đều cường hoành, nhưng là ai cũng không dám sinh sinh thừa nhận cái này ngọn núi nhỏ một áp, lần này biến hóa, những tâm ma tông cao thấp đều sinh động đứng dậy. Không trở tay kịp thì có hơn vạn đạo động quang bay ra giữa không trung, vô số người tại chửi ầm lên, cũng không biết đến tột cùng trêu chọc Na Lộ Ôn Thần. Bạch Thắng thúc dục Thái Ngục chân pháp, bả náo thân cái này tòa núi nhỏ phong tế lên, bước ra tâm ma tông các đệ tử, không khỏi mỉm cười, thầm nói, Lạng Cốt núi thật sự không phải cái gì tốt cơ nghiệp, ta đem những này tâm ma tông đệ tử tất cả đều thu phục, bỏ quên ngọn núi này tràn mà thôi, đã có tâm ma tông làm căn cơ, bằng thủ đoạn của ta, muốn tại Đông Thừa Thận Châu trong ma môn hỗn ra một phen sáng rọi đến, thực sự không tính rất khó khăn, đã có cái này thân phận vi yểm hộ. Ta muốn đi Nguyên Thủy Ma Tông, coi trộm một chút thần ma bia, có lẽ tự không cần rất chói mắt rồi. Bạch Thắng chưa bao giờ là theo khuôn phép của chi đồ, cho nên hắn tuy nhiên bái nhập Hoa Thiên Chu môn hạ, nhưng lại không có bất kỳ ngồi đợi hắn thành ý tứ. Nếu không có bởi vì trụ quan chân pháp hạn chế tu vi vấn đề, Bạch Thắng tuyệt sẽ không tại Lạng Cốt núi lãng phí cái này rất nhiều thời điểm. Nhưng lúc này hắn đã đem Thái Ngục chân pháp tu thành, đủ để che giấu bản thân tu vi, tự lại cũng không chịu cô đơn. Muốn cái khác mở cục diện, Bạch Thắng bả tay áo vung lên, khoan thai phù lên thiên không, thân bên ngoài mấy trăm đạo hắc quang hóa thành từng đoàn khe hở, sáng tắc bất định, trong đó có chính thành đã ngoài là chính tông Thái Ngục chân pháp luyện tự Câu Ly Ma quan quyển, nhưng là có 70 đạo hắc khe hở, nhưng thật ra là thập bát nê lê địa ngục kiếm quan biến thành. Nếu là bàn về uy lực đến, Câu Ly Ma quan quyển chưa hẳn tự chỗ thua kém thập bát nê lê địa ngục kiếm. Nhưng Bạch Thắng tại Câu Ly Ma quan quyển từ đầu nhập vào mấy tháng công phu, tại thập bát nê lê địa ngục trên thân kiếm lại không biết đầu nhập vào nhiều ít tinh lực, cho nên cái này 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm uy lực, vượt xa hắn mới luyện Câu Ly Ma quan quyển pháp thuật. Bạch Thắng muốn thu phục những này tâm ma tông đệ tử, cho nên vừa ra tràng tựu khí thế đại thịnh, ma uy phô thiên phúc địa, 3.000 địa ngục thần thông triển khai, bả phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi hư không tất cả đều phong tỏa, ngoại trừ Dương Tông Ngô, Dương Tông Bảo, Dương Tông Quang tam sư huynh đệ, tâm ma tông không tiếp tục kim đan đã ngoài đẳng cấp, chỉ là những này, ma môn luyện cương phía dưới thế hệ, Bạch Thắng căn bản là không để vào mắt, đạo pháp thế hệ, chỉ cần tu vi cao một cấp, pháp lực cao hơn nhất trọng, tự là thiên địa, huống chi Bạch Thắng Thái Ngục chân pháp đã trực tiếp đột phá cái này bộ ma môn chân pháp mấu chốt nhất một bước, bả Thái Ngục thực pháp diễn sinh hết thảy pháp thuật quy nhất, hóa thành 3.000 địa ngục thần thông. Tại hắn 3.000 địa ngục thần thông bao phủ phía dưới, tâm ma tông đệ tử nhiều hơn nữa, chỉ cần không thể tạo thành đạo binh, xếp thành trận pháp, cũng chỉ có mặt hắn ta cần ta cứ lấy phần, không thể có nửa phần ngăn cản, Bạch Thắng phô trương to lớn như thế, những này Tâm Ma Tông đệ tử tất cả đều sợ hãi sinh ra lo sợ, vừa rồi Dương Tông Ngô ba người hô quát cả buổi, cũng không có người nguyện ý tin tưởng, nhưng lúc này Bạch Thắng vừa ra tràng, đã có người nhịn không được trùng thiên quỳ gối, cam nguyện khuất tùng. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện tế ra, nhất thời tựu có vô số tinh thần nguyên linh chủng tử rơi. Bạch Thắng từ khi tại Cửu U Chi Địa trọng luyện tinh tú thần điện chi hậu, vốn là mưu lợi thu phục bốn đầu tinh thần, đã tất cả đều giải trừ, hiện tại bốn đầu tinh thần đều là thuần khiết pháp lực cô động, đây mới là tứ tượng tinh bí quyết chính tông nhất diện mục. So về trước mưu lợi, thu phục Kiệt Độn, Yến Phục Long, Trương Trúc Dung, Tần Cầm Vi tinh quân thời điểm, quy lực cường hoành không biết nhiều ít, tứ tượng tinh bí quyết làm hạch tâm, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm làm cầu nối. Đấu chuyển tinh di thần cấm vi cánh hộ, hôm nay tinh tú thần điện thần diệu vô cùng. Tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, Tâm Ma Tông hơn vạn tên đệ tử, chỉ là trong nháy mắt thì có 7-8 phần bị chủng vào tinh thần nguyên linh chủng tử, còn lại cũng không quá là đau khổ dãy dụa, miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Bạch Thắng tinh tú thần điện bên trong, vốn là đã trống không rồi, hắn đã sớm đem trước thu phục đạo binh cùng trấn áp đối thủ, hoặc là đưa vào U Minh địa ngục. Hoặc là phóng thích hắn tại số 3 vị diện xà ma thần trùng hoạch tự do, nhưng bỗng nhiên nhiều hơn cái này 7-8 ngàn Tâm Ma Tông đệ tử chi hậu, liền một lần nữa diễn biến, buộc vòng quanh đến Cửu Không Thiên Quỷ hình thức ban đầu. Tinh tú thần điện bởi vì Bạch Thắng tùy thân áp chế mang, cho nên cũng không tính Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn một bộ phận, nhưng tinh tú thần điện với tư cách sớm nhất thiên võng hệ thống trung tâm, Bạch Thắng trọng luyện kiện pháp khí này thời điểm, cũng thuận tiện đổi mới cái này một bộ phận. Những tinh tú thần điện nội dẫn theo một bộ mới nhất bản Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn, cứ việc cái này một bộ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn so không được Nam Thiềm Bộ Châu bộ kia hệ thống, nhưng thực sự nhượng Bạch Thắng tinh thần hơi hơi phấn chấn. Những này Tâm Ma Tông đệ tử, tuy nhiên cái kia tu vi đều không xuất sắc, nhưng số lượng đủ nhiều, ngã xuống có thể làm cho một lần nữa mở ra Cửu Không Thiên Quỷ, đem những người này pháp lực hợp nhất, hóa thành ta đạo binh phụ thuộc. Dương Tông Ngô nhìn thấy Bạch Thắng mạnh như thế. Trong lòng thêm kinh, thầm nghĩ, tốt đấy, ta tự dưng muốn đi tìm người này phiền toái làm chi, hiện tại khiến cho chính Tâm Ma Tông đều được liền ổ bưng, tuy nhiên hắn tự xưng là hoa sư đệ tử, nhưng chúng ta đều biến thành hắn đạo binh, cùng cử động phái diệt tông lại có chuyện gì khác nhau. Bạch Thắng bả Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn mở ra, bằng cái này mấy ngàn Tâm Ma Tông đệ tử, hắn tự không sai biệt lắm có thể bả cái này một bộ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn khuếch trương đến vạn dặm phạm vi. Các loại Bạch Thắng một lần nữa bả Cửu Không Thiên Quỷ mắt không tốt, hắn tài xoay đầu lại, bắt tay vào làm đối phó những cái kia, vẫn còn ngăn cản tinh thần nguyên linh chủng tử Tâm Ma Tông đệ tử. Bạch Thắng tinh tú thần điện, trước là dùng Kiệt Độn, Tần Cầm, Trương Trúc Dung, Yến Phục Long vi tinh quân, rất nhiều pháp lực đều sử không đi ra, giao xuống tinh thần nguyên linh chủng tử chỉ có thể dựa vào tinh thần nguyên linh chủng tử bản năng đi ăn mòn, nếu là có người đạo pháp cao minh, hay hoặc là tâm trí kiên nghị. Tự có thể đủ ngăn cản tinh thần nguyên linh chủng tử. Nhưng hôm nay hắn trọng luyện tinh tú thần điện chi hậu, đối với tinh thần nguyên linh chủng tử thao túng tự nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn, Bạch Thắng bả dùng ý niệm trong đầu phân hóa, lẫn vào tinh thần nguyên linh chủng tử bên trong, ỷ vào bản thân cường hoành tu vi, trong khoảnh khắc tự tan rã chống cự tối cường hơn 10 người bản ngã ý thức, cái này hơn 10 người trong mắt thần quang rủ xuống, bị tinh thần nguyên linh chủng tử triệt để ăn mòn. So với cái kia ngăn cản không nổi tinh thần nguyên linh chủng tử đích nhân, còn chưa kham nổi, bởi vì Bạch Thắng đích thủ đoạn quá mức thô bạo, triệt để phá hủy bọn hắn bản ngã ý thức, không so với cái kia nhân bản ngã ý thức vẫn còn, tinh thần nguyên linh chủng tử chỉ là thoáng ảnh hưởng. Bạch Thắng vốn đối với những người này cũng không nhìn trọng, bản ngã ý thức phân hóa ý niệm trong đầu, theo tinh thần nguyên linh chủng tử, tại đây chút ít Tâm Ma Tông đệ tử trong thức hải tung hoành. Không trở tay kịp tụ lại là hơn 10 người bị triệt để phá hủy bản ngã ý thức, kỳ thật loại thủ đoạn này, mới được là tinh thần nguyên linh chủng tử hoàn chỉnh nhất hình thái, những này, bị tinh thần nguyên linh chủng tử xâm chiếm thức hải, triệt để diệt rời đi bản ngã ý thức đích nhân, thức hải sẽ ở 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm lực lượng xuống, hợp thành nhất thể, tùy ý Bạch Thắng ý niệm trong đầu tung hoành, chỉ cần những người này bất diệt, còn sống một cái, Bạch Thắng tựu có thể ý niệm trong đầu bất diệt. Thậm chí tại bản thân hủy diệt chi hậu, bản ngã ý thức cũng có thể chuyển dời đến dưới trướng đạo binh trong, tuy nhiên đây cũng không phải là trường sinh hành quyết, cũng chỉ có thể đủ bằng phương pháp này bảo trụ bản ngã ý thức, lại cũng không có thế cầm chi trường sinh, nhưng nếu là dùng phân thân đối địch, cũng cơ hồ có thể vĩnh viễn dựng ở thế bất bại, cái chết chỉ là phân thân đạo binh, không tổn thương bản thể. Bạch Thắng trước vận dụng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, đến một lần hắn dù sao cũng là người hiện đại vượt qua, còn không có như vậy xem tánh mạng vi cộng rơm cái rác, mặc dù có thể phất tay giết chóc, lại không thể tiếp nhận như thế tàn khốc đạo pháp. Hắn tế luyện rất nhiều đạo binh, nhưng tuy nhiên cũng lưu lại một đường, cho ngày sau thoát ly đạo binh cơ hội. Thứ hai, Bạch Thắng khi đó cũng là lực có chưa đến, tinh tú thần điện hạch tâm tứ tượng tinh cấm là mưu lợi luyện thành, căn bản phát huy không được như thế huyền diệu tác dụng. Lúc này Bạch Thắng đã rèn luyện đạo tâm tươi sáng, lại phục trọng luyện tinh tú thần điện, cho nên mới có thế không kiên nể gì cả vận dụng bực này pháp môn. Như thế tại Nam Thiền Bộ Châu Bạch Thắng còn sẽ không như thế, nhưng bây giờ là tại Đông Thừa Thận Châu, chỗ đối mặt lại là ma môn đệ tử, Bạch Thắng tài năng hạ như thế nhẫn tâm. Tâm ma tông cao thấp cũng không quá hơn vạn đệ tử, ở đâu cần trải qua Bạch Thắng như thế tàn phá. Bạch Thắng làm những thủ đoạn này, cũng không có chút nào che lấp, những cái kia, tâm ma tông đệ tử trong, có thông minh vội vàng buông tha cho chống cự, tùy ý tinh thần nguyên linh chủng tử xâm nhập thức hải, chói mắt gian, cửu không thiên quỷ, huyền minh lại phục khuếch trương gần lần, bả lạng cốt núi phụ cận mấy vạn lệ đều bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên như cũ không thể cùng Nam Thiền Bộ Châu cửu không thiên quỷ hỗn độn căn bản hệ thống so sánh với, thực sự nhượng Bạch Thắng nhiều thêm vài phần an tâm. Bạch Thắng đã quen có cửu không thiên quỷ bàn thân thời gian, cửu không thiên quỷ đối với pháp lực của hắn tăng phúc vẫn còn tại tiếp theo, ngược lại là cửu không thiên quỷ mang đến các loại tiện lợi, mới được là nhượng Bạch Thắng đối với bộ này hệ thống đầu nhập cực lớn tinh lực nguyên nhân căn bản. Cửu không thiên quỷ là tiên hiệp bản Internet. Lợi dụng nó thì có thể làm cho Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề thế giới cũng hưởng thụ đến trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh, bằng nhau tiện lợi. Đương Bạch Thắng tại đây bộ đồ mới xây lập cửu không thiên quỷ hỗn độn trong, kiểm tra thực hư một phen, vững tin đã đem sở hữu tất cả tâm ma tông đệ tử một mẻ hốt gọn, lúc này mới có hứng thú nhìn quét liếc, bọn này tâm ma tông đệ tử. Tâm ma tông lạng cốt núi thật sự phong quang tuyệt nát, những này, tâm ma tông đệ tử phong độ tư thái cũng tựu đều rất khó coi. Đã tính ba vị kim đan chân nhân, cũng tự miễn cưỡng được cho đạo bào sạch sẽ, khí phái phong độ cái gì, đều là không có. Về phần hắn tâm ma tông đệ tử, trên người có thể có nguyên bộ mới tinh quần áo đều là luyện cương đẳng cấp, dùng cương khí ngưng tụ pháp bào, tu vi lại chênh lệch một cấp ngưng sát cấp đệ tử, đã không có cách nào nhìn. Về phần cảm ứng phía dưới, Bạch Thắng đã là không đành lòng tốt đổ, hắn thu phục những này tâm ma tông đệ tử. Chuyện thứ nhất nhi tựu là thúc dục tinh tú thần điện, sinh ra khôn cùng tinh lực, đem bọn họ đều rửa một phen. Tinh quang bao phủ phía dưới, tâm ma tông đệ tử cũng như thoát thai hoán cốt thông thường, mỗi người đều sinh ra sảng khoái tinh thần cảm giác. Ta đây đạo hiệu Bách Điểu Sinh, chính là hoa sư tọa hạ đệ tứ thân truyền đệ tử, hôm nay phụng hoa sư chi mệnh, đặc biệt, đến chỉnh đốn môn hộ, miễn cho người ngoài tổng nói chúng ta tâm ma tông là một đám hàng nát. Bạch Thắng tùy tùy tiện tiện hoành quét mắt một vòng bọn này mới thu phục tâm ma tông đệ tử, dùng hắn thân kinh bách chiến khí thế, lại có tinh thần nguyên linh chủng tử áp chế, những này tâm ma tông đệ tử không một có can đảm phản bác, thậm chí có những người này tại Bạch Thắng uy áp phía dưới, kìm lòng không được thấp ép xuống đi, việc nặng rồi. Bạch Thắng quát, lạng cốt núi đạo tràng không hợp ta tâm ma tông ngày sau phát triển, từ hôm nay liền đem chi bỏ quên, chư vị tạm thời đến ta một kiện pháp khí trong an cư. Ta kiện pháp khí này trân quý, nếu là có người không tuân thủ quy củ, tại chỗ đánh chết giết, không tiếp tục nửa câu cảnh cáo. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện buông ra, cái này cung điện loại pháp khí nhất thời khuếch trương vi mấy trăm dặm rộng lớn thiên cung, bả tâm ma tông đệ tử từng cái nuốt hút vào, đã tính Dương Tông Ngô, Dương Tông Quang, Dương Tông Bảo các loại ba vị kim đan chân nhân, cũng vô lực kháng cự tinh tú thần điện thu nhiếp, dù sao kiện pháp khí này là khống chế tinh thần nguyên linh chủng tử trung tâm. Đối với tinh thần nguyên linh chủng tử có tự nhiên uy ác, Dương Tông Ngô cũng không ngờ rằng, Bạch Thắng lại để cho buông tha cho lạng cốt núi, đáy lòng của hắn âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, hoa sư người đệ tử này, như thế nào không biết bổn môn chân tướng. Lạng cốt núi khả bỏ qua không được, bằng không thì muốn có đại phiền toái phát sinh, ta chi bằng khuyên bảo Bách Điểu Sinh sư đệ, chuyện này liên quan thật sự quá lớn, Dương Tông Ngô cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi tìm Bạch Thắng. Bạch Thắng chính tại suy nghĩ phải như thế nào phổ cập biểu ngữ nói, bả xích thành tiên phái văn hóa không khí nguyên dạng đưa đến, Dương Tông Ngô thăm hỏi cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch Thắng vốn tựu cũng muốn hỏi vừa hỏi, tâm ma tông như thế nào tài có cơ hội đi nguyên thủy ma tông quan sát thần ma bia, cũng tịnh vị khó xử Dương Tông Ngô, Nhìn thấy vị này Tâm Ma Tông đại đệ tử, cũng khẩu hô nhất thanh sư huynh, nhiều ít trả lại cho một chút mặt mũi. Dương Tông Ngô gặp Bạch Thắng cũng không chỉ cao khí ngang hình dạng, vội vàng nói, sư đệ sao tốt bỏ quên Lạng Cốt núi, cái này tòa đạo tràng là Nguyên Thủy Ma Tông chỉ định cho chúng ta, nếu là không có Lạng Cốt núi, Nguyên Thủy Ma Tông tựu không cần hứa chúng ta hàng năm phái đệ tử đi quan sát thần ma bia rồi. Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, nói ra, rõ ràng còn có loại sự tình này vậy. Dương Tông Ngô cười khổ nói, như thế nào không phải? Chúng ta Đông Thừa Thận Châu từ khi ma môn quật khởi, bả đạo môn bức cử động phái dời rời đi Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục chi hậu, tự lấy Nguyên Thủy Ma Tông, Thái Thượng Ma Tông, Vô Tướng Tông cầm đầu. Nguyên Thủy Ma Tông vì lôi kéo chúng ta Tâm Ma Tông như thế này bàn chi, lúc này mới định ra rất nhiều quy củ, Lạng Cốt núi phụ cận cơ hồ không có gì người ta, cho nên chúng ta Tâm Ma Tông cũng đã rất khó tuyển nhận đến đệ tử. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, kỹ càng hỏi vài câu, lúc này mới đối với Tâm Ma Tông cục diện có chút hiểu rõ. Tâm Ma Tông ngoại trừ tông chủ Hoa Thiên Tru bên ngoài, sẽ thấy không nửa một nhân tài, hơn nữa cũng cùng Thái Thượng Ma Tông, Vô Tướng Tông không có quan hệ gì, cho nên Nguyên Thủy Ma Tông thầm nghĩ bả cái này một chi truyền thừa đã diệt, chẳng những cố ý chỉ định Lạng Cốt núi vi đạo tràng, còn ở chung quanh phân chia tam gia cực kỳ thân cận Nguyên Thủy Ma Tông bàn chi truyền thừa địa bàn, ngăn chặn Tâm Ma Tông càng tiến một bước. Nếu là không có mặt khác biến hóa, Hoa Thiên Tru tọa hóa chi hậu, Tâm Ma Tông muốn lập tức sự suy thoái, Dương Tông Ngô bọn người căn bản là chống đỡ không dậy nổi cục diện. Kỳ thật Dương Tông Ngô bọn người cũng biết điểm này, bọn hắn muốn tranh đoạt Tâm Ma Tông quyền hành, chỉ là muốn vì ngày sau bán rẻ thân mình, làm cho tốt một ít thẻ đánh bạc. Toàn bộ Tâm Ma Tông cao thấp, khí thế sa sút, cơ hồ không có nhân còn có thể có cái gì lòng dạ. Bạch Thắng hỏi qua những này, đáy lòng âm thầm tính toán nói, Nguyên Thủy Ma Tông ngã xuống có phần cố kỵ Hoa Thiên Tru cái này thoát kiếp đại tông sư, cho nên mới trăm phương ngàn kế bả Hoa Thiên Tru sai khiến nhìn thủ vô sinh ảo cảnh. Chung quanh cái này tam gia ma môn bàn chi, mặc dù có mấy cái trưởng lão tọa trấn, nhưng với ta mà nói thực sự không coi vào đâu, chính diện tranh đấu là đấu không lại, nhưng nếu là chiến lược thỏa đáng, cũng không phải không thể đem chi chiếm đoạt. Ma môn truyền thừa đồng nguyên, tất cả chi khoản giữa dung hợp phân liệt, đã là chuyện thường ngày. Bạch Thắng tuy nhiên cũng có vài phần cố kỵ Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng ma môn tất cả chi khoản giữa mạnh được yếu thua. Bạch Thắng nếu là có thể đủ bả cái này tam chi truyền thừa tại trong thời gian ngắn nhất chiếm đoạt, đợi đến sinh gạo nấu thành cơm chi hậu, Nguyên Thủy Ma Tông cũng không có gì lời nói có thể nói. Bạch Thắng bả mới cơ cấu cửu không thiên quỷ hỗn độn thả ra, vô số tinh thần nguyên linh chủng tử rơi, lúc này đây hắn không câu nệ tu đạo chi sĩ, phàm là có sinh linh chi khí người, tất cả đều ăn mòn, tuy nhiên tầm thường tẩu thú phi cầm, cây cối hoa cỏ, thậm chí bình thường dân chúng. Cũng không nhiều ít đề thăng cửu không thiên quỷ hỗn độn uy lực, nhưng lại đủ để cho cửu không thiên quỷ hỗn độn khuếch trương phạm vi. Bạch Thắng vận chuyển cửu không thiên quỷ hỗn độn một ngày một đêm, đã đem cái này mới mắc khung cửu không thiên quỷ khuếch trương đã đến trăm vạn dặm xa, bả chung quanh tam gia ma môn bàn chi địa bàn đều bao gồm đi vào. Đã có mới mắc khung cửu không thiên quỷ hỗn độn vi tai mắt, Bạch Thắng đối với cái này tam gia ma môn bàn chi, không sai biệt lắm tựu có thể làm được giống như mắt thấy. Bạch Thắng âm thầm phân tích cái này tam gia ma môn bàn chi thực lực, định ra mấy cái tập kích chiến lược, cùng với các loại đột phát tình huống ứng đối, hơn nữa gấp rút chỉnh hợp cưỡng ép cướp lấy đến Tâm Ma Tông thực lực. Những chuyện này thoạt nhìn lộn xộn, nhưng là Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ hỗn độn trợ giúp, tại mấy ngày gian sẽ đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, các loại rõ ràng. Tâm Ma Tông chung quanh tam gia ma môn bàn chi, phân biệt Đại Tông, Kim Cương Tông, Bắc Thần Tông. Cái này tam gia tất cả tu một môn lúc thần ma chân truyền, không cầu thần ma đại đạo, cho nên Nguyên Thủy Ma Tông có thể cho phép bọn hắn yên tâm đầu nhập vào, lại cho không được Tâm Ma Tông. Đại Tông tu luyện chính là, có thể hóa thân thanh hồ, cái này thanh hồ cùng cửu hồ bất đồng, thiên sinh yêu mị, có thể, nhất, mê hoặc nhân tâm. Kim Cương Tông tu luyện nhưng lại là Kim Cương Thiên Long Pháp, có thể hóa thân thái cổ Kim Long, tại 72 bộ thần ma chân truyền trong. Cũng là thượng phẩm pháp môn. Bắc Thần Tông tu luyện nhưng lại là Bắc Thần Trảm Tiên Lôi Pháp, phương pháp này vi tiên thiên lục lôi pháp một trong, không thể khó lường. Cái này tam gia có tất cả 2-3 vị đạo cơ chân nhân tọa trấn, kim đan đệ tử hơn 10, nếu như bất kể Hoa Thiên Tru vị này Tâm Ma Tông lão tổ lời mà nói, bất luận cái gì một nhà đều có bả Tâm Ma Tông chiếm đoạt thực lực, phải biết rằng ma môn đệ tử, chỉ cần tu vi vượt qua tầng thứ 5 luyện cương đẳng cấp, tựu có thể hưởng thọ vạn năm. Là nhất hợp cách pháo hôi cửu vạn, Cái này Tam gia sở dĩ không dám động thủ, cũng chỉ là gặp phải Hoa Thiên Chu vị này thoát kiếp đại tông sư mà thôi. Bạch Thắng tại Lạng Cốt núi gây ra lớn như thế động tĩnh, cái kia Tam gia Ma Môn Bàn Chi ngã xuống đã sớm chú ý đã đến, chỉ là bọn hắn bị Bạch Thắng thúc dục Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn che mắt rất nhiều đồ vật, chỉ cho là Tâm Ma Tông tại náo nội chiến, chú ý một hồi, tự thay đổi mấy cái thấp bối đệ tử làm thông lệ giám thị, trong môn tu vi cao minh thế hệ, đều đi bế quan khổ luyện rồi. Ma Môn dùng cường hoành vi tôn, môn phái nào quyền thế, âm mưu quỷ kế, đều không bằng đạo hạnh đến thật sự. Cho nên đã tính trong Ma Môn, cũng là khổ tu thế hệ rất nhiều, hơi có nguyện ý xuất môn rỗi rảnh sáng ngời chi nhân. Bạch Thắng trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, đã đem Tâm Ma Tông truyền thừa bảy bát bộ chân truyền đều góp nhặt bắt đầu, trong đó là cần gấp nhất đúng là Tâm Ma bốn pháp, Trụ Quan chân pháp, Thái Ngục chân pháp, Thiên Ma cửu huyển cùng Thiên Hoàng thất huyển. Trong đó Trụ Quan chân pháp tu luyện chính là thời gian chi lực, Thái Ngục chân pháp mở hư không, Thiên Ma cửu huyển cùng Thiên Hoàng thất huyển, có thể hóa hư là thật. Cuối cùng nhất bốn loại pháp môn hợp nhất, có thể mở thiên ma chư giới, diễn biến độc thuộc về mình vô thượng ma quốc, ở trong đó thu nạp thiên ma thân thuộc, một mình tiêu dao, nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài, không tại thiên địa đại nạn bên trong. Bạch Thắng một lòng muốn tu luyện như ý thiên ma tâm pháp, bả xích thành tiên phái thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông bổ hoàng, cho nên đối với thiên hoàng thất huyển cùng thiên ma cửu huyển chỉ là thu lấy pháp quyết, cũng không đi tu luyện, mặc dù thiên ma chư giới càng lợi hại. Cũng không phải của hắn truy cầu. Một ngày này, Bạch Thắng chính ngồi ngay ngắn ở Tinh Tú Thần Điện Ô Hầu Tinh Quân trong thần điện vận luyện pháp lực, bỗng nhiên Dương Tông Quang đến đây tiếp, hắn tại Ô Hầu Tinh Quân thần điện bên ngoài, cũng không thể kỳ môn mà vào, chỉ có thể đề khí hét to, thỉnh cầu Bạch Thắng ban thưởng gặp. Bạch Thắng bả Tâm Ma Tông chỉnh đốn một phen, chính tìm cách bước tiếp theo làm việc, thấy Dương Tông Quang đến đây tiếp, nhịn không được âm thầm cười nói, nguyên lai bọn hắn so ta còn muốn kìm nén không được. Xem ra Tâm Ma Tông trầm luân thật lâu sau, coi như là bọn hắn những này Tâm Ma Tông đệ tử, cũng gấp tại cầu biến. Bạch Thắng mở cửa hộ, thả Dương Tông Quang tiến đến, Dương Tông Quang sớm đã bị Bạch Thắng thu thập dễ bảo, không dám lại có nhị tâm. Gặp được Bạch Thắng, hắn vốn là đại lễ bái ngã, sau đó lúc này mới bả ý đồ đến nói, Bách Điểu sinh sư đệ chấp trưởng bổn môn, khí tượng vui sướng hướng Quang Vinh, chỉ là gần đây Đại Tông vừa muốn bổn tông tiến hiến cường tráng nam tử. Không biết chuyện này nên như thế nào khu chỗ, Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên thầm nghĩ, Đại Tông đạo tràng tên là Bách Hoa Sơn, tông chủ đúng là nhiếp đi rồi Bạch Nguyên Bá cùng Bạch Viên Đại Thánh Bách Hoa Nương Nương, ta phải nên coi đây là lấy cớ, trước tiên đem Đại Tông thu phục, Bắc Thần Tông ta cũng giết qua mấy cái đệ tử của bọn hắn, cái này nhất mạch đạo pháp tuy nhiên tinh kỳ, nhưng dù sao độc cô một mạch, không có tôn vô vọng cái kia đẳng cấp yêu nghiệt, cũng không tính là cái gì đối thủ. Chỉ kém Kim Cương Tông cái này nhất mạch, thực lực Vi Tam Tông tối cường, trong lúc nhất thời còn đoán không ra chi tiết, ta cũng không tốt mạo muội. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lát, tự đối với Dương Tông Quang nói ra, chuyện này mà lại để ta làm xử lý, Ký Nhiên sư huynh đã đến, tự cùng ta cùng đi Đại Tông nói vung vào việc này a. Dương Tông Quang âm thầm kêu khổ, chuyện này vốn tự quy hắn quản hạt, chỉ là Bạch Thắng thực sự quá cường thế, hắn mặc dù muốn theo như cũ lệ, cũng không dám tự chủ trương. Nghe được Bạch Thắng có chống chế việc này ý tứ, hắn không khỏi thầm suy nghĩ nói, nếu là Hoa Sư tại đây, Đại Tông cũng chỉ có mượn Nguyên Thủy Ma Tông thế tới dọa, còn có thế ngăn cản vài phần. Hiện tại đã không có Hoa Sư, Bách Điểu Sinh cũng không quá là kim đan đẳng cấp, như thế nào loại kém ở Đại Tông. Bách Hoa Nương Nương cũng không phải là cá dễ nói chuyện, nếu không phải là có Hoa Sư ngăn trở, ta suýt nữa đều bị nàng thái bổ đi. Chuyện này Bách Điểu Sinh muốn cùng Bách Hoa Nương Nương phân trần. Tự theo hắn đi thôi, ta là không thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước. Dương Tông Quang nghĩ đến nơi này, tự lập tức giải thích, sư đệ tự có thể làm chủ, chỉ là sư huynh gần đây có chút việc vặt, chi bằng chậm chậm xử lý, không bỏ đi Đại Tông. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, vậy cũng tốt. Sư huynh tự ở lại ta Tinh Tú Thần Điện a. Bạch Thắng bắn lên độn quang, bay ra Tinh Tú Thần Điện, sau đó đại thủ một trảo, thu lấy kiện pháp khí này. Khống chế độn quang thẳng đến Bách Hoa Sơn rời đi, lúc trước Hoa Thiên Chu nói xưng, không có hắn và Tâm Ma Tông chỗ dựa, Bạch Thắng tuyệt khó đòi lại Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, khi đó Bạch Thắng triển lộ đích thủ đoạn bất quá là luyện cương đẳng cấp, Hoa Thiên Chu sở thuyết ngã xuống không tính chênh lệch, nhưng không đề Bạch Thắng bản lãnh chân chính, hắn hiện tại đã đem Thái Ngục chân pháp tu luyện đến tầng thứ 6, đã là kim đan chân nhân đẳng cấp, lại có thể mượn nhờ câu ly ma quan quyển đến che lấp thập bát nê lê địa ngục kiếm. đã tính Bách Hoa Nương Nương là đạo cơ tu vi, Bạch Thắng cũng có lòng tin, nhất kiếm đem chi chém. Tuy nhiên Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, với hắn mà nói cũng không lắm quan trọng hơn, nhưng dù sao cũng là cùng đến Đông Thừa Thận Châu, hơn nữa lại có Tâm Ma Tông lấy cớ này. Bạch Thắng liền định trước cầm Đại Tông khai đao, bả cái này một chi ma môn bàn chi chiếm đoạt bắt đầu. Bạch Thắng độn quan cực nhanh, hắn tu thành Thái Ngục Chân Pháp, bả 3.000 địa ngục thần thông cấu kết, pháp lực thâm thúy đã là kim đan đẳng cấp đệ nhất. Vốn ma môn đệ tử đã tính tu luyện Thái Ngục Chân Pháp, không phải đã đến tu thành bất tử chi thân thể đẳng cấp, cũng không thể bả Thái Ngục Chân Pháp sở hữu tất cả diễn sinh pháp thuật hợp nhất, hóa thành bổn mạng thần thông, nhưng Bạch Thắng đã trấn áp một đầu Thái Ngục. Cái môn này thần thông không tu mà thành, trong ma môn liền những trưởng lão kia, tông sư, lão tổ đều tính cả, cũng không có người có thể tại Thái Ngục Chân Pháp thượng cùng Bạch Thắng đánh đồng. Bạch Thắng thân bên ngoài hư không lưu chuyển, vô số tiểu không gian sinh sinh diệt diệt, độn pháp bên trong hàm ẩn chuyển dời hư không pháp lực, vậy mà cũng không thể so với hắn vận dụng Long Hình Kiếm Lục, thúc dục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật độn quang hơi chậm. Bạch Thắng mắt thấy được Bách Hoa Sơn, nhất thanh thét dài. Thân bên ngoài vô số hắc quang hóa thành vô cùng vô tận hư không mảnh vỡ, nhất thời bả Đại Tông căn bản chi địa, lập nghiệp đạo tràng cấp bao phủ ở rồi. Đại Tông cao thấp, tuy nhiên khi rảnh rỗi nhưng cùng những tông phái khác có chút tranh đấu, nhưng cái này một chi chủ yếu là lại gần mị hoặc nhân tâm đạo pháp, cho nên còn chưa bao giờ bị người đánh đến tận cửa đã tới. Bỗng nhiên thấy mạnh mẽ như thế khí phách nhân vật, cao thấp nhất thời hơi có hỗn loạn, Bách Hoa Nương Nương chính tại cùng Bạch Viên Đại Thánh. Bạch Nguyên Bá tu luyện, lúc này cũng không khỏi được xấu hổ, hóa thành một đạo bạch quang xông lên trời. Bạch Thắng theo cửu không thiên quỷ hỗn độn trong biết được, Đại Tông có hai vị đạo cơ chân nhân, một vị tựu là tông chủ Bách Hoa Nương Nương, mặt khác một vị là Bách Hoa Nương Nương đồng môn sư tỷ, kêu là Tâm Hương Nương Nương, đã bế quan mấy chục năm, muốn trùng kích thoát kiếp Đại Tông sư cảnh giới. Bạch Thắng đã tính ôn dưỡng lão tổ đều đấu thắng, cùng Phi Tiên Kim Châu đều đã giao thủ. Chính là một vị có khả năng trùng kích thoát kiếp tương lai Đại Tông Sư, cũng không cất hắn để ở trong lòng. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng, đã tính vị này Tâm Hương Nương Nương xuất quan, tự có thể cải biến cái gì. Bách Hoa Nương Nương ở giữa không trung hiện thân, quần áo trên người khinh bạc, một đôi cặp đùi đẹp thốn tơ không sợi, không trung sức lực phong cổ đảng, trên người nàng chỉ vẹn vẹn có cái kia kiện khinh bạc quần áo, cũng tự hồ tùy thời muốn cấp thổi đi, cái này một thân cách ăn mặc. Đặt ở Bạch Thắng kiếp trước trên địa cầu, cũng là cực độ phong tao, tại phong cách phục cổ Nam Thiềm Bộ Châu, Bạch Thắng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Bạch Thắng quanh thân hắc quang hóa thành hư không bình chướng, tại vô số tất cả lớn nhỏ nhỏ vụn màu đen bông tuyết trong lặng yên hiện thân, chầm chầm vào Bách Hoa Nương Nương, trầm giọng quát, ta là Tâm Ma Tông tân nhiệm trưởng môn đệ tử, này đến muốn thu phục Đại Tông, Bách Hoa Nương Nương ngươi nếu là thức thời nhi, tự nhanh chóng triệu tập môn hạ đệ tử. Bả Bách Hoa Sơn thay đổi chủ nhân, nếu không phải chịu thức thời nhi, sẽ chờ ta trở bàn tay ở trong, tự muốn đem ngươi trấn áp, khi đó cũng không có gì kết cục tốt. Bách Hoa Nương Nương vốn trong nội tâm rất nộ, nhưng là nhìn đã đến Bạch Thắng, oai hùng hùng vũ bộ dáng, không khỏi sinh lòng vui mừng, nhõng nhẽo cười nói, cái này lại được coi là cái gì? Chỉ cần ngươi chịu cùng Bách Hoa chơi đùa, cái gì đều chịu theo ngươi. Đặc biệt, sao các nàng này thật sự thái phong tao? Không thể theo lẽ thường độ chi, vẫn là trực tiếp ra tay tàn phá hắn bãi, cùng người đàn bà chanh chua đấu võ mồm, thắng thua đều là một thân tao khí. Bạch Thắng sửa lại chủ ý, 3.000 địa ngục thần thông hướng xuống dưới nhất lạc, khỏi cần nói những cái, kia, Đại Tông đệ tử, tự liền cả tòa Bách Hoa Sơn đều vi 3.000 địa ngục thần thông nhiếp lên. Lúc trước Thái Ngục hoành hành cửu u chi địa, không biết thu nhiếp nhiều ít dãy núi đất thạch, hoàng tuyền chi dân, Bạch Thắng có ma môn chân truyền Thái Ngục chân pháp. 3.000 địa ngục thần thông vận dụng càng thêm tinh diệu, nho nhỏ một tòa Bách Hoa Sơn, còn không đủ 3.000 địa ngục thần thông thôn vệ. Bách Hoa Nương Nương mắt nhìn Bạch Thắng như vậy hùng cường, lúc này mới nhịn không được hai tay một phần, nhất thời có vô số hoa tươi bay ra, đây là Bách Hoa Tề Phóng, những này hoa tươi có thể, nhất thôn vệ máu huyết pháp lực, tự như sinh ra răng nhọn thép răng thông thường, đã tính tầm thường pháp khí đều cũng bị những này, ma đạo pháp lực biến thành hoa tươi mớm nuốt luôn. Bạch Thắng vận chuyển 3.000 địa ngục thần thông, bỗng nhiên hơi hơi ngưng trệ, Bách Hoa Nương Nương thả ra vô cùng hoa tươi, hóa thành chính đạo giải lụa màu, liên tục xoắn nát hắn hơn 10 cá tiểu thế giới. Tuy nhiên những này, tiểu thế giới vì 3.000 địa ngục thần thông biến thành, xoáy sinh xoáy diệt, nhưng cũng là Bạch Thắng pháp lực một bộ phận, không duyên cớ bị Bách Hoa Nương Nương Bách Hoa Tề Phóng cấp cắn nuốt đi, hắn cũng là không chịu. Bạch Thắng ngón tay khẽ bóp, bắn ra hơn 10 đạo câu ly ma quang quyển, trong đó tự ẩn chứa 9 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang biến thành ma quang. Bách Hoa Nương Nương hoa tươi giải lộ màu nhất thời bị phá rời đi tam đạo, song phương các triển kỳ năng, trên không trung bay lượn tranh đấu, trong lúc nhất thời tự hồ không chia trên dưới, nhưng là Bách Hoa Nương Nương lại hơi sinh nôn nóng. Bạch Thắng tại cùng nàng đấu pháp thời điểm, 3.000 địa ngục thần thông vận chuyển không ngớt, đã sinh sinh bả Bách Hoa Sơn lột bỏ một nửa, đại tông ít nhất có 6-7 thành đệ tử, đều được cấp cầm bắt đi rồi, đã tính Bách Hoa Nương Nương cuối cùng bả Bạch Thắng bước đi, trận này tổn thất cũng quá đại, nàng đại tông cũng không cường thịnh môn phái, so Tâm Ma Tông loại này bày nát môn phái là cường chút ít, nhưng cũng chỉ là 3-4 lưu tông môn, nếu là một hơi tổn thất cái này rất nhiều đệ tử. Chỉ sợ còn lại hai nhà phụ cận tông môn, quay đầu sẽ đến khi dễ. Bách Hoa Nương Nương khẽ cắn răng ngà, đột nhiên nhất thanh khẽ quát, theo Bách Hoa Sơn cuối cùng, đột nhiên bay ra mấy trăm đạo bạch quang, cái này mấy trăm đạo bạch quang trung, mỗi một đạo đều có dấu một đóa kỳ hoa, mỗi một đóa kỳ hoa thượng cấp, đều ngồi ngay ngắn một tên đại tông mỹ mạo nữ đệ tử. Những, này, mỹ mạo nữ đệ tử ẩn ẩn kết thành trận thế, bả bản thân pháp lực cùng Bách Hoa Nương Nương kết hợp lại. Nhưng Bách Hoa Nương Nương pháp lực bỗng nhiên tăng lên tới thoát kiếp đẳng cấp, Bách Hoa Nương Nương lúc này đã không tiếp tục dáng tươi cười, cũng không có cái kia sợi yêu mị tư thái, chỉ vào Bạch Thắng quát, Tâm Ma Tông tiểu bối, đã tính Hoa Thiên Tru cũng không dám đến ta Bách Hoa Sơn phóng tứ, ngươi nhanh đưa môn hạ của ta đệ tử đều thả, lại bồi thường ta Bách Hoa Sơn tổn thất, ta sống lấy còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là hơi có sai lầm, ta cái này đánh lên Lạng Cốt núi, tiêu diệt ngươi nhóm Tâm Ma Tông. Bạch Thắng cười ha ha, bả tinh tú thần điện tế ra, quát, ngươi cho rằng ẩn giấu mấy trăm đạo binh, thì có rất khó lường sao. Đạo binh thứ này, ai không vậy, tinh tú thần điện vận chuyển lên đến, Tâm Ma Tông hơn vạn đệ tử pháp lực hóa thành một đạo thất thải cầu vồng, treo ở Bạch Thắng đỉnh đầu, Thái Ngục chân pháp cùng Trụ Quan chân pháp, đều là ma môn 72 bộ chân truyền trong cực kỳ gian nan pháp môn. Cho nên Tâm Ma Tông đệ tử 10 phần, đều là tu luyện Thiên Ma Cửu Huyễn cùng Thiên Hoàng Thất Huyễn pháp môn. Cứ việc những này Tâm Ma Tông đệ tử sở tu pháp môn cùng Bạch Thắng không hợp, nhưng hơn vạn nhân pháp lực liên hợp nhất thể, thanh thế cũng cực to lớn kinh người. Bạch Thắng tại Nam Thiền Bộ Châu, nhìn quen ma môn đệ tử kết thành trận pháp đối phó với địch, còn cảm giác mình cái này thủ đoạn có chút thô ráp, nhưng ở Đông Thừa Thận Châu có thể có được đạo binh môn phái, ngoại trừ Tam Đại Vô Thượng Chính Tông bên ngoài. Cũng chỉ có cái kia hơn 10 gia tối cường tông môn, tự hồ đại tông như thế này sơn môn, Bách Hoa Nương Nương mấy trăm năm bỏ bao công sức, gom góp ra cái này một chi đạo binh đến, cũng đã có thể nói kỳ tích, ở đâu trông thấy Bạch Thắng loại này đại phô trương. Bách Hoa Nương Nương nhịn không được kêu lên, ta đại tông cùng các ngươi Tâm Ma Tông cũng không thù oán, đạo hữu làm gì như thế bức bách. Bạch Thắng triển lộ thực lực quá mức kinh người, Bách Hoa Nương Nương cũng nhịn không được khẩu khí có chút chịu thua, Bạch Thắng ha ha cười nói. Cái này phạm vi đến 10 vạn dặm, thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu cũng không phồn thịnh, tứ gia tông môn như thế nào sống qua, vẫn là đều sáp nhập một chỗ, đại gia tề tâm hợp lực, mới có thể trở thành cường thịnh tông môn. Bách Hoa Nương Nương ngươi nếu không phải chịu hàng phục, hậu quả có từng nghĩ tới, Bạch Thắng 3.000 địa ngục thần thông thực là phá bỏ và dời đi nơi khác thứ nhất, chỉ là đối thoại công phu, Bách Hoa Sơn đã bị 3.000 địa ngục thần thông gọt trở thành đất bằng, ngoại trừ Bách Hoa Nương Nương bên ngoài. Cũng chỉ có tu vi cao nhất hơn ngàn đệ tử, miễn cưỡng kết thành trận thế, tiến tới Bách Hoa Nương Nương bên người, còn lại đại tông đệ tử cũng đã bị Bạch Thắng thu hút 3.000 trong địa ngục trời đi. Bạch Thắng khí thế kinh người, ma uy cái thế, Bách Hoa Nương Nương cũng không nghĩ tới, Tâm Ma Tông rõ ràng ra Bạch Thắng mạnh như vậy thế nhân vật, nàng ngược lại là cũng nhìn được đi ra, Bạch Thắng cũng chỉ có kim đan tu vi, xa xa chỗ thua kém chính mình, nhưng lại không biết như thế nào. Người này lại đem Thái Ngục chân pháp tu luyện tới tinh diệu tuyệt luân tình trạng, bằng chính mình, tuy nhiên có thể chống cự, lại vô luận như thế nào cũng không thể phá vỡ. Trên bầu trời hoa tươi giải lụa màu cùng hắc vòng ma quang truy đuổi qua lại, Bách Hoa Nương Nương tuy nhiên còn ổn được tràn diện, nhưng là đương nàng nhìn xem tả hữu môn nhân đệ tử thời điểm, đã thấy mỗi người đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi, không khỏi trong lòng ảm đạm, cần phải nhượng Bách Hoa Nương Nương như thế này đạo cơ thế hệ. Cùng Bạch Thắng một cái kim đan chân nhân nhận thua, nàng lại tuyệt không bỏ nổi đi cái này thể diện. Bách Hoa Nương Nương khẽ cắn răng ngà, đột nhiên hai tay nhấn một cái, vô số hoa tươi giải lụa màu nhô lên cao bay ra, bỗng nhiên bạo tán ra. Dù là Bạch Thắng 3.000 địa ngục thần thông rất cao minh, cũng bị Bách Hoa Nương Nương tự bạo bản thân hạt giống phù lục, sinh sinh tạc ra một đạo khe hở đến. Bách Hoa Nương Nương cũng không ham chiến, thu lấy thủ hạ còn sót lại đệ tử, gấp tung độn quang tự chạy. Bạch Thắng tuy nhiên kinh ngạc tại Bách Hoa Nương Nương rõ ràng cam lòng, cho tự bạo một đạo hạt giống phù lục, nhưng 3.000 địa ngục thần thông triển khai, ở đâu là dễ dàng nhượng nhân chạy mất hay sao? Huống chi hắn 3.000 địa ngục thần thông bên trong, có Huyền Minh phái thập bát nê lê địa ngục kiếm, nhất thiện chuyển dời hư không, Bách Hoa Nương Nương tài phi độn đi ra ngoài mấy trăm dặm chừng, Bạch Thắng độn quang tự đuổi một cái đầu đuôi liên tiếp, Bách Hoa Nương Nương. Ta cũng muốn coi trộm một chút, ngươi có bao nhiêu hạt giống phù lục có thể bạo, Bạch Thắng thanh âm nghe tới có chút âm thảm thảm, Bách Hoa Nương Nương lại kinh hãi tam hồn đủ bốc lên, nàng đại pháp đều tại mị hoặc nhân tâm lên, Bách Hoa tề phóng cũng đã là vô cùng lợi hại sát thủ rồi. Bạch Thắng rõ ràng liền nàng tự bạo một đạo hạt giống phù lục cũng thừa nhận xuống, cái này nhượng Bách Hoa Nương Nương như thế nào không sợ hãi, huống chi Bách Hoa Nương Nương cũng không thể cùng Bạch Thắng so sánh với, Bạch Thắng vì tu luyện kiếm pháo nhất thức, tu luyện hơn trăm đạo kiếm quyết phù lục, lại có hơn một vạn đạo khóa tiên hoàng làm căn cơ, lúc này mới không sợ tự bạo kiếm quyết phù lục, Bách Hoa Nương Nương tổng cộng cũng chỉ tu luyện hơn 10 đạo hạt giống phù lục, vừa rồi tự bạo chính là một đạo công hầu kém cỏi pháp lực. Còn không tính thập phần đáng tiếc, nhưng nếu là nàng mấy môn hiến pháp lực, Bách Hoa Nương Nương thà rằng khả khuất tùng Bạch Thắng, cũng luyến tiếc tự bạo đấy, đạo hữu tại sao phải khổ như vậy bức bách? Ta bả Bách Hoa Sơn phụ cận thổ địa nhân khẩu, đều tặng cùng đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu thả ta một con đường sống, Bạch Thắng ha ha cười to nói, ngươi muốn sinh lộ, cũng chỉ có ta nơi này có, hôm nay đại tông căn cơ đều bị phá hủy, chẳng lẽ nhà khác tông phái gặp Bách Hoa Nương Nương tự chịu buông tha? Dù sao cũng muốn tiện nghi nhân, chuyển không bằng tiện nghi ta, lại, ta thả ngươi rời đi, ai biết ngươi có thể hay không tìm một cái lợi hại nhân tình, chuyển qua tới ta trả thù, nhàn thoại mạc, nhanh chóng thu lấy pháp thuật, đầu nhập ta tâm ma tông môn hạ, bằng không thì đợi đến ngọc thạch câu phần, tự hối hận thì đã muộn, Bách Hoa Nương Nương bị Bạch Thắng truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, trốn chạy bất quá một khắc, đã bị Bạch Thắng chuyển dời hư không, quay đầu ngăn lại. Thi triển 3.000 địa ngục thần thông lại phục mệt nhọc đi vào, Bách Hoa Nương Nương hoảng loạn phía dưới, khẽ cắn răng ngà, móc tay bắn ra, bay ra một đạo vần sáng, đạo này vần sáng thập phần kỳ dị, tự liền 3.000 địa ngục thần thông cũng không có thể chặn đường đích nhân vật, xuyên phá vô số hư không bình chướng, chói mắt chui vào không trung, Bạch Thắng vốn ngã xuống có thế nhất kiếm chém xuống, nhưng là hắn hơi hơi suy nghĩ, rõ ràng buông tha đạo này vần sáng, Bạch Thắng trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đạo này vần sáng phi độn phương hướng, Bách Hoa Nương Nương cho là chỉ điểm Bắc Thần Tông cầu viện. Bắc Thần Tông tu luyện chính là Bắc Thần Trảm Tiên Lôi Pháp, ta chứng kiến người, tu luyện cái này bộ ma môn chân truyền cực kỳ có tạo nghệ thế hệ, tự là tự tại Vương Yến Chân Muội. Chẳng lẽ Bắc Thần Tông còn có thể có so sánh Yến Chân Muội thế hệ hay sao? Ta có thế bả Yến Chân Muội giết hoa rơi nước chảy, tự cũng không sợ Bắc Thần Tông cao thấp, vừa vặn chờ bọn hắn đều đến, một mẻ hốt gọn. Bạch Thắng bả 3.000 địa ngục thần thông trải rộng ra, vô số hắc quang rơi xuống, trái một đạo phải một đạo, bả Bách Hoa Nương Nương bên người hơn ngàn đại tông đệ tử, một đám thu vào 3.000 địa ngục ở trong. Bách Hoa Nương Nương tuy nhiên hộ được bản thân, cũng có thể hộ được nhà mình thủ hạ mấy trăm đạo binh, lại bảo hộ không được những này tầm thường đệ tử, chỉ có thể nhìn những này đại tông cuối cùng còn lại đệ tử bị từng bước cầm bắt đi, trong lòng oán hận vô cực. Bạch Thắng muốn đã trấn áp Bách Hoa Nương Nương dễ dàng, nhưng nếu không lộ ra chính thức bổn sự đến, chích vận dụng Thái Ngục chân pháp cùng trụ quan chân pháp cũng có chút khó lòng. Hắn biết rõ trong ma môn tận nhiều hơn có được bối phận, các loại diệu pháp cũng là vô cùng, mình xét nhìn vạn dặm bên ngoài, chẳng qua là tầm thường pháp thuật, cho nên không dám vận dụng bản thân tiên đạo pháp lực, bởi vì Bạch Thắng không có thể động dụng bản thân pháp lực, lúc này mới cho được Bách Hoa Nương Nương chèo chống cái này rất nhiều thời điểm. Bất quá Bách Hoa Nương Nương pháp lực ở đâu bị kịp được Bạch Thắng hùng hậu, nhất là 3.000 địa ngục thần thông phong tỏa hư không, Bách Hoa Nương Nương muốn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cũng không thể, dần dần tự giật gấu vá vai, nghèo rớt, bắt đầu, Bạch Thắng đang muốn thêm một phần lực khí, bả Bách Hoa Nương Nương cùng dưới tay nàng đạo binh cùng một chỗ trấn áp, bỗng nhiên bầu trời lôi quang chớp động, mấy trăm đạo xanh thẳm điện quang rơi xuống. Chỉ là cái này mấy trăm đạo điện quang tuy nhiên cuồng liệt. Nhưng lại không thể không biết làm sao 3.000 địa ngục thần thông mảy may, phải biết rằng Bạch Thắng cái này tu thành chính là tự nhiên thần thông, so thần cấm pháp thuật còn muốn lợi hại hơn một cấp số, căn vốn cũng không phải là tầm thường pháp lực có thể phá vỡ. Bạch Thắng nhìn liếc những này Bắc Thần Tông đích nhân vật, không khỏi âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, không nghĩ tới Bắc Thần Tông rõ ràng có 3 vị đạo cơ chân nhân, bất quá chỉ bằng những này mặt hàng, cũng có thể phá vỡ ta 3.000 địa ngục thần thông sao? Chỉ tiếc cái này 3.000 địa ngục thần thông bất thiện sát phạt, nếu đổi lại là ta dùng long hình kiếm lục, long tượng như ý thần cấm, hay hoặc là cửu không thiên quỷ, huyền minh, chỉ sợ trở bàn tay tự đem những này đánh chết. Bạch Thắng 3.000 địa ngục thần thông mở rộng ra, vô số hắc quang xông lên trời, nhất thời bả trong vòng ngàn dặm đều hóa thành vô số nghiền nát không gian, đến giúp Bắc Thần Tông 3 vị đạo cơ chân nhân cùng 5 vị kim đan chân nhân ngay ngắn hướng kinh ngạc. Bọn hắn được Bách Hoa Nương Nương truyền tin, biết rõ Tâm Ma Tông muốn tiêu diệt Đại Tông, còn tưởng rằng là Hoa Thiên Chu bỗng nhiên ra tay, tự nghĩ Hoa Thiên Chu tuy nhiên là thoát kiếp Đại Tông Sư, nhưng là ỷ vào Bắc Thần Tông căn cơ hùng hậu, tự kiềm chế có 3 vị đạo cơ chân nhân chủ trì, cũng tịnh không ý kỵ, chỉ cho là chỉ cần thứ nhất, là có thể đem Hoa Thiên Chu thối lui, thậm chí mượn cơ hội có thể hỏi Bách Hoa Nương Nương đòi hỏi rất nhiều chỗ tốt, nhưng là bọn hắn cái gì cũng không nghĩ tới. Bọn hắn chạy đến thời điểm, gặp gỡ lại không phải Hoa Thiên Chu, mà là Bạch Thắng. Hoa Thiên Chu tuy nhiên xuất thân Tâm Ma Tông, nhưng là hắn cũng không có tu thành Tâm Ma Bốn Pháp, chỉ là bả Thiên Ma Cửu Huyễn cùng Thiên Hoàng Thất Huyễn tu thành, lại kim tu trụ quan chân Pháp, đối với Thái Ngục chân Pháp lại tìm hiểu không nhiều lắm, không muốn thả không đi ra 3.000 địa ngục, coi như là hư không khung vách tường đều thi triển không đi ra, tối đa tựu là có thể thả ra 2-3 đạo đại hư không quan tuyến mà thôi. Cũng may ma môn truyền nhân, cơ hồ mỗi người đều sở trường về chiến đấu, trải qua tôi luyện, Bắc Thần Tông 3 vị đạo cơ chân nhân, mắt nhìn Bạch Thắng 3.000 địa ngục thần thông lợi hại, bả pháp lực liên hợp cùng một chỗ, nhất thời hóa thành một đạo chiều dài ngàn dặm trạm lam lôi điện, từ trên cao hóa thành roi điện, hung hăng rút xuống. Bắc Thần Tông 3 vị đạo cơ chân nhân liên thủ, pháp lực bỗng nhiên tăng trưởng mấy lần, sinh sinh bả Bạch Thắng 3.000 địa ngục rút nát bấy mấy trăm hư không mảnh vỡ. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh, nửa phần cũng không quan tâm, hai tay một phần tựu là mấy trăm đạo câu ly ma quang quyển bay ra, những này, chém vỡ hư không màu đen quang trong vòng, còn xen lẫn vô số màu đen ánh sáng, đúng là Thái Ngục chân Pháp trong thường thấy nhất một môn pháp thuật, đại hư không quang tuyến, những này màu đen ánh sáng đồng dạng có phù hợp hư không chi lực, bình thường khó lòng phòng bị. Bạch Thắng cái này câu ly ma quang quyển bên trong, ẩn chứa thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang. Tuy nhiên cả hai hình dạng và cấu tạo bất đồng, thao túng thủ pháp khác lạ, nhưng ở Bạch Thắng cái này đẳng cấp đích nhân vật trong tay, lâm địch chế chiêu, tùy cơ ứng biến, chỉ là tầm thường sự tình. Câu ly ma quan quyển vừa ra, sẽ đem Bắc Thần Tông chư vị đạo nhân vây khốn, sau đó Bạch Thắng hai tay cùng nhau, tự là vô số đạo hắc quan hội tụ, hóa thành kinh thiên đao cầu vòng, hung hăng chém xuống. Bách Hoa Nương Nương đã biết Bạch Thắng lợi hại. Bởi vì đem mình cùng thủ hạ khổ tâm tài bồi đạo binh pháp lực liên hợp nhất thể, Bạch Thắng trong lúc cấp thiết khó có thể phá vỡ. Nhưng là Bắc Thần Tông đến giúp mọi người, lại còn không biết sự lợi hại của hắn, cũng không có tạo thành cái gì trận thế. Ba vị đạo cơ chân nhân ngược lại là liên thủ đối địch, nhưng là năm vị kim đan chân nhân, còn có mấy trăm tên luyện cương đẳng cấp đệ tử đều là từng người tự chiến, trong đó có rất nhiều sơ hở mà theo. Bạch Thắng bả 3.000 địa ngục thần thông diễn biến hư không khung vách tường hóa thành ánh đao, đã là Thái Ngục chân Pháp chỗ không kỹ xảo, tuy nhiên thực sự không phải là mới chế pháp thuật đi ra, chỉ là sửa lại pháp thuật vận dụng phương thức, nhưng đã là tiền nhân chỗ không tiên phong. Bắc Thần Tông chư vị đệ tử, ở đâu trông thấy như thế tinh diệu đao pháp, thêm chưa thấy qua như thế vận dụng pháp thuật pháp môn, bị Bạch Thắng một dưới đao, tự thu ít nhất 3-500 Bắc Thần Tông đệ tử. Bạch Thắng cái này một đạo ánh đao, hoặc nhìn khí thế như cầu vồng, nhưng bởi vì là hư không khung vách tường biến thành, lại không có lực sát thương, chích có thể đem người trấn áp đến 3.000 trong địa ngục. Nhưng là một đao kia đã một số gần như thiên đạo, chỉ một cú đánh tự quét không có 7 thành ở trên Bắc Thần Tông đệ tử, tam đại đạo cơ chân nhân tuy nhiên hợp lực bảo vệ, lại cũng chỉ bảo vệ 4 vị kim đan chân nhân cùng 200-300 tên đệ tử xuống. Đợi đến Bạch Thắng ánh đao qua đi, Bắc Thần Tông mọi người, không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt. Chầm chầm vào Bạch Thắng ánh mắt, đều là hỗn tạp rất nhiều kinh hãi, kinh ngạc, không thể tin được, thậm chí lửa giận cừu hận. Chỉ là Bạch Thắng cũng không có cấp bọn hắn nhiều ít ứng biến cơ hội, bả 3.000 địa ngục thần thông hóa thành một đạo đại xảo không công ánh đao, lại lần nữa cuốn hạ, một kích này so sánh với một kích khí thế càng thêm hùng hồn. Bách Hoa Nương Nương thấy thế, lúc này mới sinh ra thêm vài phần kinh hãi, nhẹ quát nói, Bắc Thần Tông chư vị đạo hữu, nhanh chút ít cùng ta liên thủ cùng một chỗ, cái này tiểu tặc bả 3000 địa ngục thần thông tu luyện xuất thần nhập hóa, chúng ta một mình không phải đối thủ của hắn. Bách Hoa nương nương một tiếng này uống, những Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân cũng sinh ra thêm vài phần tỉnh ngộ đến, bả sở hữu tất cả môn hạ đệ tử thu nạp, hướng Bách Hoa nương nương trước người phá vòng vây, chỉ là bọn hắn cũng không tế luyện đạo binh chi pháp, cũng không có tập qua trận thế, cho nên liên thủ pháp lực chỉ là càng cường đại hơn hùng hồn, cũng hơi nghi ngờ tán loạn, lại không thể tự do binh pháp môn, có thể tạm thời đề thăng cảnh giới, những pháp thuật dãy số nhân tăng gấp đôi uy lực. Chỉ có thể đánh bại Bạch Thắng Thái Ngục chân pháp biến thành vô số tiểu không gian, lại phá không hết 3000 địa ngục thần thông. Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm so những này ma môn đệ tử vẫn còn muốn phong phú, nơi nào sẽ cho phép bọn hắn hợp lực nhất thể. Hắn một đao kia chính là muốn buộc những này, người trong ma môn rối loạn đầu trận tuyến. Đương Bạch Thắng nhìn thấy Bách Hoa nương nương muốn cùng Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân hợp lưu, đáy lòng cười lạnh một tiếng, 3000 địa ngục thần thông biến hóa. Một tòa như sơn hắc quang bay lên, đúng là Thái Ngục bản thể lộ ra hóa, Bạch Thắng đã xúc động đến cái này đợi thủ đoạn, Bách Hoa nương nương cùng Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân ở đâu còn có chống cự lúc rỗi rãi, thậm chí tại Bạch Thắng chuyển dời hư không pháp lực phía dưới, liền độn quang đều thu lại không được, một đầu tự đụng vào Thái Ngục trong cơ thể, cái này đầu Thái Ngục đã là đạo cơ đẳng cấp, càng thêm thiên sinh thần ma, lớn lên có thế vận dụng các lộ hư không thần thông. 3000 địa ngục thần thông càng là nó bẩm sinh đích thủ đoạn. Bị Bạch Thắng dùng Thái Ngục chân pháp tế luyện qua về sau, uy lực so với trước càng hơn. Trong lúc nhất thời, bả trong vòng ngàn dặm hóa thành vô tận hư không, vô số tiểu không gian sinh diệt vô cùng. Bách Hoa nương nương vốn chính là thế nghèo lực trước thời điểm, Bắc Thần Tông đạo pháp lại là chích trọng sát phạt, đối với bực này hư không biến ảo đích thủ đoạn không thể nào ứng biến, được thu vào 3000 trong địa ngục. Suy nghĩ muốn đi ra đã có thể ngàn khó muôn vàng khó khăn, Bạch Thắng thu lấy Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân, càng làm Bách Hoa nương nương cùng Đại Tông Dư Nghiệt làm một ổ thu lấy, trong lòng cũng tự thoải mái, hắn bả tinh tú thần điện tại 3000 trong địa ngục phóng thích lên, cũng không đi quản tại 3000 trong địa ngục dãy dụa địch nhân, mà là thúc dục 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, diễn biến vô số tinh thần nguyên linh chủng tử, muốn luyện hóa thu phục đến những này, Đại Tông cùng Bắc Thần Tông đệ tử. Bạch Thắng làm những sự tình này nhi, đã là quen việc dễ làm, chỉ phí rời đi 7-8 canh giờ, cũng đã nhượng tinh tú thần điện bên trong đích nhân khẩu tăng lên gấp đôi, mới mắt khung cửu không thiên quỷ hỗn độn càng phát ra linh động ảo diệu bắt đầu. Bạch Thắng tại Đông Thừa Thận Châu mắt khung cửu không thiên quỷ hỗn độn, dùng tinh tú thần điện làm hạch tâm, tâm ma tông cùng đại tông đệ tử vi nòng cốt, hơn nữa mấy trăm Bắc Thần Tông đệ tử. Cho nên cái này mới đích cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên. Cũng không cái gì đạo gia pháp lực ngưng tụ phù tiền lưu chuyển, ngược lại dần dần tiếp tục rất nhiều ma môn pháp lực ngưng tụ phù tiền. Bạch Thắng biết rõ kim dung trọng yếu, cho nên tại cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên, ma môn đệ tử pháp lực đều chuyển thành xích thành chân phù là căn bản pháp lực. Trong lúc nhất thời rất nhiều pháp lực ngưng tụ phù tiền, càng tụ càng nhiều, dần dần vượt qua hơn vạn miếng phù tiền, đây đã là một số không nhỏ tài phú, đủ để cho 7-8 vị kim đan chân nhân. Dây lát giang sẽ đem một môn ma môn chính tông pháp thuật tu luyện tới căn bản thân đạo hạnh bằng nhau cấp độ, nếu là ở Nam Thiềm Bộ Châu, Bạch Thắng tất nhiên muốn đem những này dành dụng phù tiền, phân ra một bộ phận phản hồi về đi, cấp thủ hạ đạo binh chỗ tốt, đề thăng đạo binh phẩm chất. Nhưng hiện tại hắn là ở Đông Thừa Thận Châu, tùy thời đều muốn bộc phát kinh thiên đại chiến, những này, ma môn đệ tử rất có thể sẽ bị hắn cầm lấy đi làm pháo hôi điền rồi, loại làm này tự không cần rất kinh tế. Bạch Thắng cũng không sao dây dưa những này tạp vụ, chỉ là hơi thêm cải biến cái này mới mắc khung cửu không thiên quỷ hỗn độn quyền hạn, bả sở hữu tất cả phù tiền pháp lực đều tồn trữ tại tinh tú thần điện bên trong, tự phân ra tâm thần đến, bả Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá Chiêu đi lên, cái này hai đầu hầu tử bị Bách Hoa nương nương đã thu vào tư sủng, tuy nhiên không có bị tội gì, nhưng mỗi ngày bị Bách Hoa nương nương mọi cách hoa dạng chơi đùa, đáy lòng đều nhẫn nhịn một cổ ác khí, bi phẫn không hiểu. Chỉ là pháp lực xa không tới Bách Hoa nương nương, chỉ có thể sinh ăn sống nhân làm nhục, đương Bạch Thắng càng quét Bách Hoa Sơn thời điểm, hai đầu hầu tinh liền chuẩn bị thừa cơ chạy thục mạng, nhưng là bọn hắn như thế nào trốn mất qua Bạch Thắng đích thủ đoạn đi, cho nên bị cùng một chỗ câu cầm đi qua. Bạch Thắng nhìn hai người bọn họ cá liếc, cười nói, Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá Đạo Hữu, mấy ngày nay qua khả khoái hoạt, Bạch Viên Đại Thánh chính không biết ra cái gì biến cố, đợi đến gặp được Bạch Thắng. không khỏi vui mừng quá đỗi, đáy lòng cũng là cực kỳ bội phục Bạch Thắng năng lực, vội vàng xấu hổ nói ra, ở đâu có cái gì khoái hoạt, chỉ là ăn sống cô nương kia một phen làm nhục, ngược lại là đạo hữu lúc nào, lại tu luyện thành bực này pháp lực, trước mặt chút ít thời điểm vận dụng trụ quan chân pháp lại tự bất đồng. Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng không giải thích, tiện tay phân ra mấy trăm đạo phù tiền đi ra, cho cái này hai đầu vượng tinh. So sánh với cái này hai đầu vượng tinh đối với hắn sâu xa khó hiểu, cao sơn ngưỡng chỉ, Bạch Thắng đối với Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá tu vi rõ như lòng bàn tay, cái này mấy trăm quả phù tiền đúng là nhằm vào hai người sở tu tiên thiên 72 biến thành hạng nhất pháp thuật. Bạch Viên Đại Thánh lấy tay nhiếp Bạch Thắng tặng cho phù tiền, trong lòng hơi hơi vui mừng, nhất thanh thét dài, toàn thân pháp lực câu liền thiên địa nguyên khí, lăng lăng lộn lộn, hai tay nhìn trời một kéo. Nhất thời kéo ra một căn thuần túy do thiên địa nguyên khí ngưng tụ như ý kim cương bỗng đến. Một thức này pháp thuật nhưng lại là tiên thiên 72 biến bên trong đích như ý thần binh biến, có thể ngưng tụ pháp lực, hóa thành binh khí. Chỉ cần pháp lực đầy đủ hùng hồn, có thể vô cùng vô tận ngưng tụ các loại thần binh. Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên tin tu tiên thiên 72 biến, nhưng dù sao tu tập cái này bộ ma môn chân truyền nhật thiển, chỉ có thể bả cảnh giới đề thăng đi lên. Cùng tiên thiên 72 biến thành các loại pháp thuật lại tu luyện cũng không sâu thúy, lấy người động thủ vẫn là có tác dụng Bạch gia tổ truyền lôi thần đấu chiến pháp, nhưng là Bạch Thắng cái này mấy trăm quả phù tiền, lại làm cho Bạch Viên Đại Thánh tại như ý thần binh biến thượng bỗng nhiên liền phá mấy tầng cảnh giới, cơ hồ nhanh muốn đuổi kịp bản thân cảnh giới, một hơi tu luyện đến 46 trọng pháp lực, ngưng tụ cái này đầu như ý kim cương bỗng phù văn ẩn ẩn, vô số hào quang sáng chói, ẩn ẩn tường hộ Bạch Viên Đại Thánh thân thể. Phụ trợ được Bạch Viên Đại Thánh hùng bá vô song, khí thế trùng thiên, Bạch Nguyên Bá cũng tại thu lấy Bạch Thắng tặng cho phù tiền chi hậu, trầm thấp nhất thanh gầm rú, sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên một căn thô đại kim thép bỗng đến, tu vi của hắn không tới Bạch Viên Đại Thánh, nhưng lại mặt khác có một cổ không phục không sợ, hào dũng vô song khí khái, Bạch Thắng dù sao cũng là một tay sáng tạo ra huyền môn, Mãn Dương Sơn nhất mạch coi như là hắn bổ chúng, tuy nhiên trên danh nghĩa Bạch Viên Đại Thánh cùng tiểu quốc phu nhân. Cùng hắn và Lâm Tiêu, Chư Long Tượng đặt song song, nhưng Bạch Thắng rất có ý tứ mượn Đông Thừa Thận Châu hành trình, bả Bạch Viên Đại Thánh thu nhập thủ hạ. Về phần Bạch Nguyên Bá, hiện tại còn bất nhập Bạch Thắng pháp nhãn, chỉ là thuận tay cấp tốt hơn chỗ. Về phần Bạch Nguyên Bá có thể không đúc thành kim đan, trở thành Mãn Dương Sơn nhất mạch xuất sắc nhân vật, đã không phải là Bạch Thắng quan tâm công việc rồi. Bạch Viên Đại Thánh trung tay vừa lộn như ý kim cương bổng, hào khí vượt mây quát, lần này Đông Thừa Thận Châu hành trình ta đây mở rộng tầm mắt, vẫn còn muốn cảm tạ Bạch Thắng đạo hữu nhiều mặt tương trợ, bằng không thì ta mặc dù có thế khai nhãn giới, thực sự không thể sinh hồi Nam Thiềm Bộ Châu. Bách Hoa nương nương làm nhục ta quá đáng, mong rằng Bạch Thắng đạo hữu cho ta một cái cơ hội, để cho ta chém giết nàng này. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, Bách Hoa nương nương có mấy trăm đạo binh trợ trận, đại thánh muốn cùng nàng này tranh đấu, nhưng lại là thua nhân tràng, thủ hạ ta ma môn đệ tử rất nhiều. Đại Thánh cùng Nguyên Bá có thể chọn lựa một đám, chuyên phần mình luyện tựu đạo binh, cũng có thể hơi tăng chút ít thực lực, bổ túc những này, hoàn cảnh xấu, phương tốt cùng Bách Hoa nương nương tranh đấu. Bạch Viên Đại Thánh nghe xong, nhất thời vui mừng, lập tức tựu đi tinh tú thần điện bên trong chọn lựa đạo binh. Lúc trước Bạch Viên tiên tống xuất tam cuốn trận đồ, Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên cũng cố tình luyện được một đám đạo binh đi ra, không biết làm sao lại không có Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu đích thủ đoạn, tranh chấp bất quá hai người này. Hơn nữa hắn thân là Mãn Dương Sơn thổ dân, Bạch Viên nhất tộc gia trưởng, như thế nào nhân tâm bả bổn tộc đệ tử huấn luyện vi đạo binh, trì hoãn bọn hắn tiền đồ, cho nên hắn liên tục đều không có thể huấn luyện xuất đạo binh đến, lần này đến Nam Thiềm Bộ Châu cũng là mình không. Bạch Thắng nhượng hắn tùy ý chọn lựa ma môn đệ tử, huấn luyện làm đạo binh, Bạch Viên Đại Thánh vui mừng ngoài, thầm nghĩ, Chư Long Tượng luyện tự một cây 28 tinh tú thần phiên, Lâm Tiêu có một tòa Tử Ngọc Lâu. Bạch Thắng càng là thủ đoạn vô số, chỉ là pháp khí là tốt rồi vài món, lúc này mới có thể thu tụ vô số đạo binh. Ta trước là không có cơ hội, ký nhiên đã đến Đông Thừa Thận Châu, không bằng cũng tế luyện một kiện đạo binh pháp khí. Bạch Viên tiên tam cuốn trận đồ bên trong, tự lấy tiên thiên một mạch hỗn nguyên đại trận nhất hợp ta tiên thiên 72 biến đạo pháp, không bằng tự lựa cái môn này trận pháp đến tu luyện một cuốn trận đồ A. Tâm Ma Tông cùng Đại Tông mặc dù nói không coi vào đâu đại môn phái. Nhưng dù sao cũng có tất cả hơn vạn đệ tử, cho nên trong môn phái cũng có chút tích xuất. Bạch Thắng thu lấy Tâm Ma Tông cơ nghiệp, bình định Đại Tông Bách Hoa Sơn, hắn dựa theo lệ của tự bả những vật này đều đưa vào cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong. Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá căn bản cũng không biết Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, đến tột cùng là vật gì, bọn hắn vượt qua Hải Dương mà đến, chợt phát hiện lại có thể thượng đi Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, chỉ là đại hỷ, căn bản cũng không biết này không phải kia cũng. Bạch Viên Đại Thánh ỷ vào bản thân quyền hạn, hối đoái một đám tế luyện trận đồ tài liệu, lúc này mới tìm vận huyền công, ngay tại Tinh Tú Thần Điện trong tu luyện. Bạch Nguyên Bá không có Bạch Viên Đại Thánh như vậy pháp lực, cũng không có cái này tài lực đi hối đoái tế luyện trận đồ tài liệu, cho nên chỉ là thành thành thật thật chọn lựa 300 tên hiểu sơ tiên thiên 72 biến thành ma môn đệ tử đi ra. Ma môn các phái đạo pháp đồng nguyên, Tâm Ma Tông cùng Đại Tông ngoại trừ bổn tông pháp lực bên ngoài, cũng có chút nhân hiểu chút ít nhà khác pháp lực, chỉ là không tính tinh thông, nhưng Bạch Nguyên Bá cũng không so đo cái này. Bạch Nguyên Bá chọn lựa cái này 300 nhân chi hậu, ngay tại Tinh Tú Thần Điện trong điều kiện một chỗ cung thất, cẩn thận truyền thụ tiên thiên 72 biến thành đạo pháp, hơn nữa cũng dựa theo tiên thiên một mạch hỗn nguyên đại trận pháp môn tập trận pháp. Chỉ là hắn cũng không đủ tài liệu, những này, đạo binh nếu so với Bạch Viên Đại Thánh chỗ thua kém rất nhiều, Bạch Thắng cũng không đi quản Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, dù sao hắn thu nạp ma môn đệ tử đã đủ nhiều, phân đi ra mấy trăm hơn 1.000 cá cũng không quá là tầm thường. Hắn đã sớm đem ánh mắt vùi đầu vào bị nhốt tại 3.000 trong địa ngục Bách Hoa Nương Nương cùng Bắc Thần Tông cái kia ba vị đạo cơ chân nhân trên người, trừ phi có thông thiên thủ đoạn, bằng không thì bị hắn trấn áp đến 3.000 trong địa ngục, những người này đã tính tu vi so với hắn cao thâm, cũng khó chạy trốn ra ngoài. Bạch Thắng thầm nghĩ, ta bả Bách Hoa Nương Nương cùng Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân trấn áp, trong lúc cấp thiết không biết làm sao bọn hắn không được, dù sao không có cách nào thúc giục U Minh địa ngục phối hợp. Sợ bị cái gì đại thần thông thế hệ nhìn ra sơ hở. Tả hữu vô sự, sao không trực tiếp đi bả Bắc Thần Tông bưng, hôm nay ta thu lấy Tâm Ma Tông, càng làm Đại Tông thu lấy, cái này một phương khu vực chỉ còn lại có Bắc Thần Tông cùng Kim Cương Tông, Bắc Thần Tông mấy cái nhân vật lợi hại đều bị ta vây khốn, tông môn thêm không cái gì khó giải quyết mặt hàng, nếu là có thể một mẻ hốt gọn, cũng chỉ còn lại có Kim Cương Tông cần quan tâm. Lượng nhất định Kim Cương Tông một tay không vỗ nên tiếng. Sớm muộn cũng là ta bại tướng dưới tay, Bạch Thắng bả 3.000 địa ngục thần thông thu lấy, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Bắc Thần Tông tông môn chỗ Bắc Thần núi mà đi. Cái này mấy gia môn phái khoảng cách đều không xa, chỉ là mấy canh giờ công phu, Bạch Thắng cũng tự chạy tới Bắc Thần núi. Hắn biết rõ Bắc Thần Tông tu vi cao nhất ba vị đạo cơ chân nhân, đã bị hắn trấn áp, hiện tại trong tông môn không có cường thủ, cũng khinh thường đi hô quát kêu gào, nhượng Bắc Thần Tông đích nhân khuất phục. Mà là trực tiếp bả 3.000 địa ngục thần thông buông ra, bả Bắc Thần núi bao phủ ở bên trong. 3.000 địa ngục thần thông chính là ma môn đệ nhất phá bỏ và dời đi nơi khác pháp thuật, Bạch Thắng chỉ dùng 3.000 địa ngục thần thông cọ sát 9 lần, Bắc Thần núi tự ít đi rời đi một nửa đỉnh núi, không biết nhiều ít Bắc Thần tông đệ tử, còn đang bế quan ngồi xuống, đã bị bầu trời tai họa bất ngờ, sinh sinh trấn áp đã đến 3.000 trong địa ngục, Bắc Thần trên núi liên tục có mấy trăm đạo độn quang bay lên. Nhưng là những này độn quang tài ly khai mặt đất tầm hơn 10 trượng, đã bị vô tận hư không thôn vệ, Bạch Thắng tu luyện 3.000 địa ngục thần thông, có thể ổn ăn cùng cảnh giới là bất luận cái gì ma môn đệ tử, trừ phi cũng có giống như hắn một loại, tại luyện khí cảnh giới sẽ đem sở tu một bộ chân truyền sở hữu tất cả pháp thuật hợp nhất, hóa thành bổn mạng thần thông, hay hoặc là tôn vô vọng như vậy tu thành thập đại thần ma pháp môn thế hệ, tài năng tại đồng dạng kim đan đẳng cấp chống lại Bạch Thắng. Bắc Thần Tông tam đại đạo cơ chân nhân đều bị Bạch Thắng trấn áp tại 3.000 trong địa ngục, tuy nhiên còn có mấy cái kim đan chân nhân, nhưng đối với Bạch Thắng loại này yêu nghiệt mà nói, chỉ là tu luyện một bộ chân truyền, nhưng lại chỉ tu luyện nhiều loại pháp thuật, liền cái này một bộ chân truyền pháp thuật đều không có tu luyện đầy đủ hết kim đan, chiến lực thật sự không chịu nổi một kích, Bạch Thắng bả 3.000 địa ngục thần thông hướng xuống dưới một áp, Bắc Thần núi nhất thời tựu lại thấp 7-8 trượng. Vô số hắc quang ngưng tụ tiểu không gian vòng vo mấy vòng, lập tức Bắc Thần núi sẽ bị sinh sinh mài nát bấy, một đạo lôi quang bỗng nhiên từ dưới đất bay vụt đi ra, đầu nhập vào 3.000 trong địa ngục, bỗng nhiên tựu là nhất thanh rung mạnh, liên tục phá hủy hơn 100 cá tiểu không gian, đạo này lôi quang sắc làm thuần thanh, vậy mà không phải Bắc Thần tông lôi pháp, mà là vạn huyễn thanh lôi, Bạch Thắng trong lòng giật mình, đang muốn thúc giục pháp lực cầm bắt người này, nhưng đạo này lôi quang đi cực nhanh, lại không ham chiến. Chỉ là vụt qua tự chạy vô tung vô ảnh Bạch Thắng nhìn xem trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, người này tuyệt không phải Bắc Thần Tông đệ tử, nhìn hắn còn kim tu vạn huyễn thanh lôi, chỉ sợ là muốn tu luyện thành thái thượng thiên ma thế hệ chỉ là hắn vẫn còn so sánh không được tôn vô vọng, không thể đủ bả tiên thiên lục lôi pháp hợp nhất. Bạch Thắng khẽ chau mày, biết rõ người này pháp lực cường hoành, chính mình chỉ là dùng 3.000 địa ngục thần thông, thắng bại chính tại không biết, huống chi hắn chỉ là muốn đem tâm ma tông phụ cận tam chi ma môn tông phái thu phục, tốt có thể tăng tiến về trước nguyên thủy ma tông, xem nhìn thần ma bia cơ hội, ngược lại cũng không sao cả lại bên cạnh sinh chi tiết. Người này đi rồi không lâu, Bạch Thắng 3.000 địa ngục thần thông tựu đại phát thần uy, bả cả tòa Bắc Thần núi sinh sinh mài thành công rồi đất bằng, Bắc Thần tông đệ tử phần đông. Sao đại vẫn còn muốn phồn thịnh, tính cả tâm ma tông cùng đại đệ tử, Bạch Thắng thu phục ma môn đệ tử đã trải qua hơn 4 vạn khẩu nếu là ở Nam Thiềm Bộ Châu, cái này hơn 4 vạn khẩu không sai biệt lắm tựu là phái tổng nhân khẩu cộng lại, mới có nhiều như thế, có thế này cũng có thể thấy ma môn chi hưng thịnh, chỉ là tam chi không nhập lưu tiểu tông môn, thì có nhiều như vậy tu luyện chi sĩ, Bạch Thắng tay cầm cả tòa Bắc Thần núi bị phá hủy chi hậu, liền đem tinh tú thần điện thả ra. Bắt đầu hàng phục những này Bắc Thần tông đệ tử, bằng thủ đoạn của hắn, tinh tú thần điện lại đã thu phục tâm ma tông cùng đại tông rất nhiều đệ tử, những này, đi đầu thu phục ma môn đệ tử, đã thành tinh tú thần điện pháp lực ngọn nguồn, những tinh tú thần điện uy lực đột nhiên tăng, trước sau bất quá tam năm canh giờ, Bắc Thần tông ngưng sát trở xuống đích đệ tử, tự đều bất hạnh gặp, bị hắn gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, Bạch Thắng cố ý bả Bắc Thần tông bị diệt cảnh tượng, biến ảo cảnh trí. Cấp Bắc Thần Tông ba vị đạo cơ chân nhân cùng Bách Hoa Nương Nương xem, Bách Hoa Nương Nương lúc này đã biết rõ đại thế đã mất, rốt cục tuyệt trong lòng sở hữu tất cả may mắn, đột nhiên đề khí quát, ta nguyện ý hàng phục, kính xin đạo hữu trì hoãn tay, Bạch Thắng bả tinh thần nguyên linh chủng tử rơi xuống, Bách Hoa Nương Nương biết rõ không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho do tinh thần nguyên linh chủng tử rơi vào thức hải, đồng thời nàng vất vả huấn luyện những này đạo binh đệ tử. Cũng đều bị Bạch Thắng tinh thần nguyên linh chủng tử ăn mòn thu phục Bách Hoa Nương Nương, Bạch Thắng căn bản cũng không có cùng Bạch Viên Đại Thánh nói lên, như thế này hữu lực giúp đỡ, Bạch Thắng tất nhiên là sẽ không không công giết chết hắn chỉ là bả Bách Hoa Nương Nương đưa vào ô hầu tinh quân thần trong điện, nhưng Bạch Viên Đại Thánh rốt cuộc không khả năng nhìn đến lấy, mà bắt đầu toàn lực đối phó Bắc Thần Tông chư vị đệ tử, Bạch Thắng chính tại từng cái tan rã Bắc Thần Tông chư vị đệ tử chống cự, hắn không thể vận dụng U Minh Địa Ngục. Sẽ không phải làm pháp vận dụng rất nhiều bạo lực đích thủ đoạn, chỉ có thể mượn nhờ tinh thần nguyên linh chủng tử, từng cái đi công phá những này, Bắc Thần Tông đệ tử thức hải, tiến độ muốn chậm chạp rất nhiều bỗng nhiên theo cực tây phương bay lên hơn 10 đạo kim cương thiên long, những này, thiên long toàn thân tựa như hoàng kim chế tạo, kim quang sáng lạn, ma khí xông lên trời, Bạch Thắng mỉm cười, thầm nghĩ, những này tất nhiên là kim cương tông tu sĩ rồi, chỉ là bọn hắn đã tới chậm một bước. Ta đã bả Bách Hoa Nương Nương thu phục, bình định Bắc Thần núi, tuy nhiên còn có Bắc Thần Tông ba vị trưởng lão bất thành thu phục, còn có một chút ý chí phi phàm Bắc Thần Tông đệ tử còn chưa gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, nhưng đã không ngại ta vận dụng 3.000 địa ngục thần thông kim cương tông tuy nhiên so Bắc Thần Tông cùng Đại Tông đều cường hoành, nhưng chỉ cần không có thoát kiếp thế hệ, tại ta 3.000 địa ngục thần thông phía dưới, tự lấy không được bỏ đi, Bạch Thắng hét lớn một tiếng, 3.000 địa ngục tùy thân. Hóa thành cuồn cuộn hắc quang, xông lên trời bay lên, khí thế so kim cương tông tu sĩ biến thành kim cương thiên long còn mạnh hơn thịnh gấp 10 lần, cái này hơn 10 đầu kim cương thiên long tại Bắc Thần núi địa chỉ của thượng độn quang hạ xuống, cầm đầu một đầu kim cương thiên long bỗng nhiên hóa thành thân người, người này đầu trọc áo bào trắng, khí thế hùng hồn, thấp giọng hét lên một tiếng, nhấc tay đối với Bạch Thắng nói ra, đạo hữu quả nhiên thật bản lãnh, rõ ràng có thế sinh sinh bình định đại tông cùng Bắc Thần tông hai chi truyền thừa. Tâm ma tông ra đạo hữu như thế này ngút trời kỳ tài, ngày sau tất nhiên cho ta ma môn đại phóng dị sắc ta kim cương tông cao thấp như vậy phục thấp, ngày sau đạo hữu tâm ma tông có thể tùy ý truyền đạo, chỉ cấp ta kim cương tông lưu lại bản núi phụ cận, phạm vi 3.000 dặm khu vực là được, người này gã đại hán đầu trọc, mặc dù chỉ là một thân áo bào trắng, toàn thân cao thấp cũng không nửa phần dư thừa trang trí, một đôi lông mày dài cũng sắc làm nhạt kim, thoạt nhìn vẻ mặt hưng phấn. Khí độ phàm tuy nhiên hắn miệng ra nhận thua nói như vậy, nhưng là trên người ma khí tung hoành, hiển nhiên cũng không thấy thế nào tốt Bạch Thắng người này tính nết, chỉ đợi Bạch Thắng không đáp ứng, tự toàn lực ra tay, Bạch Thắng ngược lại là rất nghĩ không nói hai lời, tự đem cái này đầu trọc áo bào trắng đại hán cũng đã trấn áp đi, nhưng là người này trên người truyền đến pháp lực chấn động, tuy nhiên che giấu tối nghĩa, nhưng lại xác thực không thể nghi ngờ, là một vị thoát kiếp đại tông sư, hơn nữa hộ thân ma quan bên trong. Phù văn lưu chuyển, đã đem kim cương tông kim cương thiên long pháp tu luyện đến cực sâu sắc cảnh giới, ứng là trong ma môn bất thế ra kỳ tài, chích là trước kia không chịu hiển lộ hành tích, lúc này mới không người nào biết, Kim Cương Tông rõ ràng có bực này rất cao minh đích nhân vật, ngoại trừ người này pháp lực cường hoành bên ngoài, người này đầu trọc áo bào trắng đại hán sau lưng, cái kia hơn 10 đầu Kim Cương Thiên Long pháp lực ẩn ẩn đã cùng hắn liên hợp thành công rồi nhất thể. Hiển nhiên là hắn hộ pháp đạo binh cái này hơn 10 đầu Kim Cương Thiên Long pháp lực quần áo cường hoành, rõ ràng có 7 người đều là kim đan đẳng cấp, cái này lực lượng tự mạnh phi thường hoành, đầu trọc áo bào trắng đại hán, mặc dù biết Bạch Thắng pháp lực cường hoành, luyện tự 3000 địa ngục thần thông bực này nghịch thiên thủ đoạn, thế nhưng mà cũng không như thế nào sợ hãi hắn, hắn sở dĩ phục thấp, 10 phần còn là vì Hoa Thiên Chu, hắn tự độ tuy nhiên không câu nệ Bạch Thắng một cái kim đan tiểu bối, nhưng nếu là Hoa Thiên Chu cũng ra tay, Kim Cương Tông tuy nhiên chưa hẳn không ngăn cản được, nhưng hơn phân nửa muốn nguyên khí tổn thương nặng nề loại chuyện này quan hệ đến Kim Cương Tông ngày sau truyền thừa, cho nên tình nguyện dùng thoát kiếp đại tông sư thân phận, cùng Bạch Thắng tên tiểu bối này phục cá nhuyễn, nhưng nếu là Bạch Thắng thực muốn động thủ, hắn cũng không sợ. Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, cười cười ngừng lại, nói ra, đạo hữu lớn như thế độ, ta Bách Điểu Sinh cũng chỉ có thể không biết thẹn sinh bị thụ, không biết Kim Cương Tông xảy ra chuyện gì. Cựu liền truyền đạo ma quốc đều không muốn nữa, Kim Cương Tông có thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, Bạch Thắng cũng không cho là mình bằng vào thái ngục chân pháp tu vi, tự có thể vững vàng chịu được đối phương cái này đầu trọc áo bào trắng đại hán rõ ràng chịu nhượng suất sở hữu tất cả truyền đạo chi địa, hiển nhiên là có duyên cớ khác, cho nên Bạch Thắng tài có thế này vừa hỏi, đầu trọc áo bào trắng đại hán hơi hơi chắp tay, nói ra, đạo hữu quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ta Kim Cương Tông xác thực gặp gỡ chút ít phiền toái. Thậm chí bổn tông sơn môn cũng có thể có thế muốn dời đi, cái này mang không đi truyền đạo chi địa, cũng tựu không đáng tranh chấp rồi, Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, ông liền ôm quyền, vấn đạo, không biết là phiền toái gì, tựu liền thoát kiếp đại tông sư đều ứng phó không được, đầu trọc áo bào trắng đại hán hơi hơi chần chờ, lập tức thở dài nói, ta đạo hạnh cảnh giới mặc dù cao, nhưng này tư pháp lực nhưng lại là có 102, chính xác đánh nhau, ta cũng không nắm chắc thủ thắng nếu là chỉ có một mình ta. Cũng tựu không cần phương cùng người này đánh nhau chết sống một hồi, nhưng Kim Cương Tông lại không thể bốc lên cái này nguy hiểm, cho nên muốn tạm thời tránh lui. Bạch Thắng lúc này đã biết rõ, trước cuộc tranh đấu không đứng dậy, thu lấy pháp lực, hóa thành một bộ áo đen, chắp tay vấn đạo, không biết người này là ai, vì sao như thế cường hoành, đầu trọc áo bào trắng đại hán trên mặt nhất thời hiện ra vài phần kinh ngạc đến, nói ra, xem ra đạo hữu là bế quan thời gian quá nhiều. Rõ ràng liền người này cũng không biết cái thằng này liền là chúng ta ma môn thất đại đệ tử bốn vương một trong, tu luyện chính là bảy đại chân hỏa pháp môn, kêu là hỏa vương xích thiên tâm người này bế quan mấy chục năm, lại mà đột phá bảy đại chân hỏa pháp môn rào cản, bả bảy đại chân hỏa pháp lực dung hội một lò, luyện tự cửu thiên hỏa phủ tổng cương pháp lực, xích thiên tâm sau khi xuất quan, muốn phân chia nhà mình ma quốc, bao gồm mấy chục gia tông phái truyền đạo chi địa, chúng ta mấy gia môn phái đều kể cả ở bên trong người này sát tính chi trọng. Nửa điểm cũng không kém cõi sát sinh vương tôn vô vọng, nếu là ta có ôn dưỡng pháp lực, hoặc là còn có thế cùng hắn đấu một trận, nhưng hiện tại sao? Đầu trọc áo bào trắng đại hán thở dài nhất thanh, hiển nhiên cũng không cảm giác mình có thể đấu qua được xích thiên tâm, Bạch Thắng không khỏi thầm giật mình, thầm nghĩ, ma môn rõ ràng lại ra một vị, luyện tự thập đại thần ma pháp môn thế hệ cũng không biết hắn cùng tôn vô vọng ai mạnh ai yếu nhân vật như vậy, trừ phi ta bả tứ viên tâm pháp được tới trong tay. Bổ toàn bộ thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, tài năng đấu một trận, bằng không thì gặp được cũng tựu là suy nghĩ như thế nào trốn chạy đế khỏi chết mà thôi, Bạch Thắng đấu thắng Tôn Vô Vọng, khi đó Tôn Vô Vọng tứ viên chân truyền hợp nhất, thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông mới thành lập, tựu đánh chính là hắn đỡ trái hở phải, tuy nhiên ỷ vào hắn mưu kế nhiều, thủ đoạn đủ, cũng không có bị Tôn Vô Vọng đánh chết tại chỗ nhưng đợi đến Tôn Vô Vọng ngày sau lại có tiến cảnh. Bạch Thắng tựu cũng không phải người này đối thủ, đầu trọc áo bào trắng đại hán, lại phục thở dài nhất thanh, đối với, Bạch Thắng nói ra, xích thiên tâm lần này xuất quan, tu thành bảy đại chân hỏa hợp nhất pháp môn, đã là ta ma môn trăm ngàn năm qua hiếm thấy đích thiên tài, áp vượt qua thất đại đệ tử hết thảy mọi người vật, được xưng tụng ma môn thất đại đệ tử bên trong đích đệ nhất nhân, thậm chí lục đại đệ tử đều chưa hẳn có người có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có thời Ngũ đại truyền nhân trong. Có Tất Huyền lão tổ như thế này ôn dưỡng thế hệ, tài năng chống lại người này. Ta Kim Cương Tông mặc dù có chút thế lực, lại cũng không dám khinh anh kỳ phong, ta phụng khuyên đạo hữu một câu, Tâm Ma Tông cũng chạy nhanh chuyển tràn bãi, Bạch Thắng thầm nghĩ, ma môn thất đại đệ tử bên trong đích đệ nhất nhân, cái kia cũng chưa chắc thấy, cái này Xích Thiên Tâm ít nhất phải cùng Tôn Vô Vọng đấu thắng một hồi, tài năng ổn cư lúc này, bằng không thì tối đa cũng tựu là ma môn thất đại đệ tử trong đệ nhất nhân cực kỳ có lực người cạnh tranh mà thôi. Bất quá những này, cũng không, cần phải quản hắn khỉ gió, ta có Tinh Tú Thần Điện, Thái Ngục Chân Pháp, vỗ vỗ bờ mông, tựu là chuyển tràng rồi, hắn tu vi lại cao cũng chưa chắc đuổi đến bên ta. Bạch Thắng đáy lòng tính toán rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng là biểu hiện ra lại hướng về phía đầu trọc áo bào trắng đại hán thật sâu thi lễ, nói ra, may mà đạo hữu chỉ điểm, bằng không thì ta còn không biết việc này Xích Thiên Tâm tu thành bảy đại chân hỏa hợp nhất, luyện tựu cửu thiên hỏa phủ tổng cương pháp lực, chỉ cần không phải ôm dưỡng lão tổ, mỗi người đều muốn né tránh phong mang của hắn ta. Tâm Ma Tông còn chưa kịp Kim Cương Tông căng cơ hùng hậu, tự nhiên cũng là chuyển tràng là thượng sách. Đầu trọc áo bào trắng đại hán chấp tay, vung tay lên, lại phục hóa thành Kim Cương Thiên Long, dẫn theo dưới tay mình hơn 10 tên đệ tử, uống công nhưng có khí thế tinh cầu vồng, bay vút lên mà đi, không còn có nhìn nửa mắt, đã bị sang bằng thành bình địa Bắc Thần Núi. Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, hắn ngã cũng không muốn lại trở về Lạng Cốt Núi rồi, chỗ đó thật sự không có gì khả lưu luyến địa phương, Bách Hoa Sơn cùng Bắc Thần Núi cũng đều bị hắn hủy đi thành công rồi, đất bằng, là không, cần phải lại có tham luyến, vốn còn muốn bả Đại Tông, Bắc Thần Tông, Kim Cương Tông đều thu phục, sau đó lại đường đường chính chính đi Nguyên Thủy Ma Tông quan sát thần ma bia, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể buông tha cho phen này mưu đồ, tuy nhiên khoảng cách các phái tặng người thời gian còn có chút thời điểm, nhưng ký nhiên cái này một miếng đất bàn đã không thể lưu luyến, dứt khoát trực tiếp đi Nguyên Thủy Ma Tông bãi. Bạch Thắng thanh rít gào nhất thanh, hư không khung vách tường hóa thành như sơn hắc quang, chính mình ổn cư trong đó, một đường bụi mù cuồn cuộn, hướng về Nguyên Thủy Ma Tông phương hướng bay đi. Gặp gỡ cái gì núi đá cây cối, hay hoặc là sinh linh chi thuộc, đều là một mạch dẹp yên, đã thu vào 3.000 trong địa ngục, lúc trước thái ngục tại cửu U chi địa, tự là như vậy chấm dứt đối, với, kẻ hủy diệt tư thái du đảng, những nơi đi qua, thiên địa nhất bình, vắng vẻ không còn có cái gì nữa, nhất là thái ngục thân hình khổng lồ, pháp lực hùng hồn, so ra mà vượt hơn 10 vị cùng cảnh giới đạo cơ thế hệ, 3.000 địa ngục thần thông lại phục ngang ngược đến cực điểm. Coi như là mấy vị quỷ vương cũng không thể đem chi thu phục. Bạch Thắng lúc này ma uy tái hiện, tuy nhiên hắn muốn tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cũng không muốn tại không có thể học được tứ viên pháp môn dưới tình huống tấn chức đạo cơ, nhưng hắn vừa học thái ngục chân pháp, cho nên đoạn đường này dẹp yên đi qua, cũng ma uy trùng thiên, ồn ào náo động ương ngạnh, không ai bì nổi. Theo Bắc Thần Núi đến Nguyên Thủy Ma Tông chỗ Nguyên Thủy Núi, khoảng chừng đếm 10 vạn dặm, Bạch Thắng gặp mạnh tắc thì tránh, gặp nhược xét nhà, tuy nhiên thái ngục hóa thân phi độn không tính nhanh, nhưng trước sau hơn 10 nhật, Bạch Thắng cũng khó khăn lắm chạy tới Nguyên Thủy Ma Tông đạo tràng. Nguyên Thủy Núi vi đông thừa Thận Châu đệ nhất trạng núi lớn, Nguyên Thủy Núi có đại ngọn núi nhỏ mấy ngàn tòa, trong đó đặc biệt Nguyên Thủy Phong vi cao nhất, ngoi lên 2910 trượng, giống như một căn thông thiên thần trụ, quỷ phủ thần công, khí thế bàn bạc, chính là Nguyên Thủy Ma Tông tiền bối. Dùng tuyệt đại pháp lực đem chi sinh sinh rút lên đến cái này sao cao hơn nửa bả đông thừa Thận Châu sở hữu tất cả sơn phong, đều tiêu diệt dưới đỉnh núi đi, cái này mới có cái này tòa đông thừa Thận Châu đệ nhất phong. Nguyên Thủy Núi chung quanh, theo bốn phương tám hướng, chạy đến Nguyên Thủy Ma Tông, thăm viếng thần ma bia ma môn đệ tử vô số kể, đại gia tuy nhiên từng người đều có thần thông bản lĩnh, nhưng không có một cái dám ở Nguyên Thủy Ma Tông cảnh giới bay lượn, đều là tại vạn dặm bên ngoài. Tự thành thành thật thật theo như rơi độn quang, chậm rãi đi bộ tiến đến Nguyên Thủy Núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.